Tuyển tập truyện audio của tác giả Cổ Long được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Thực hiện audio Huyết Công Từ. Chương 1. Nhất kiếm xuyên thương mại. Khí kiếm tung hoành ba vạn dặm. Làn kiếm quang lạnh suốt 19 châu. Thu tàn. Cây lá xào xạc, ánh tà dương ngập trời. Dưới cây lá xạc xào có người đang đứng, dường như đã hóa tan vào cảnh sắc trời tàn thu. Bởi vì người đó vô cùng lạnh lùng. Sự lạnh lùng và mệt mỏi như đã ngấm sâu vào cốt tủy, nhưng lại vẫn ngùn ngụt sát khí khiếp người. Người đó mệt mỏi có lẽ chỉ vì chàng đã giết quá nhiều người, thậm chí có nhiều người không đáng giết nữa cơ. Chàng giết người chỉ vì chàng không còn chỗ đứng thừa nào để mà chọn lựa. Tay chàng có kiếm. Một thanh kiếm dài bao bằng da cá đen, đúc bằng vàng, trên có khảm 13 hạt minh châu lớn bằng hạt đậu. Trên giang hồ số người không biết người mang cây kiếm này cũng không nhiều. Chàng với cây kiếm từ năm 17 tuổi đã danh lừng giang hồ, đến giờ tuổi đã trung tuần mà chàng không sao hạ được cây kiếm này xuống, vì người khác cũng đâu chịu để chàng buông kiếm. Vì buông cây kiếm xuống thì mạng sống của chàng cũng sẽ đến lúc kết thúc. Có danh tiếng cũng như đeo một cái bọc trên vai, một cái bọc không sao vứt bỏ được. Ngày 19 tháng 9, giờ Dậu. Ven con đường xưa ngoài thành Lạc Dương, dưới một gốc cây cổ thụ. Hãy rửa sạch cổ và mang theo kiếm của nhà ngươi tới. Giờ Dậu, mặt trời lặn. Ngày thu đã tàn, lá cây rụng phơi phới. Trên con đường cổ xưa có một người đang đi tới. Áo hoa mới, mặt tái xanh, cây kiếm dài đeo chéo sau vai. Duy đôi mắt y như cây kiếm đã tuốt khỏi vỏ, đang chăm chăm nhìn vào thanh kiếm dưới gốc cây. Bước chân chàng ta nặng trịch, vững vàng, nhưng lại lướt đi rất nhanh và dừng lại cách xa chừng 7 thước, đột nhiên buông hỏi: Yến Thập Tam, phải 13 kiếm lấy mạng của ngươi thật là vô địch thiên hạ chứ? Vì tất. Người kia cười, tiếng cười nhạo báng mà lạnh lùng tàn khốc, rồi bảo: Ta là Cao Thông. Một nhát kiếm xuyên tim Cao Thông đây. Ta biết rồi. Phải ngươi hẹn ta tới. Không sai. Ta đang tìm ngươi vì ta nhất định giết ngươi. Yến Thập Tam lãnh đảm bảo: Muốn giết ta đâu phải chỉ có ngươi. Cao Thông bảo: Vì ngươi quá lừng danh, chỉ cần giết ngươi xong là cũng lừng danh. Rồi gã cười nhạt bảo: Lừng danh trên giang hồ không phải là dễ, chỉ một cách này dễ thôi. Yến Thập Tam bảo: Rất hay. Cao Thông bảo: Giờ ta đã tới, đã mang kiếm tới, đã rửa sạch cổ rồi. Rất hay. Còn lòng ngươi? Lòng ta chết lâu rồi. Thế thì ta cho ngươi chết thêm lần nữa. Ánh kiếm lóe lên, kiếm đã tuốt khỏi vỏ, nhoáng như chớp điện đâm vào tim Yến Thập Tam. Một kiếm xuyên tim. Chỉ một kiếm này gã đã đâm xuyên tim không biết bao nhiêu người, đây là nhát ra tay chí mạng. Nhưng Cao Thông chưa đâm tới tim Yến Thập Tam, kiếm của gã vừa rút ra thì cổ họng gã đột nhiên buốt lạnh. Kiếm của Yến Thập Tam đã đâm xuyên họng Cao Thông. Đâm vào sâu đúng một tấc ba phân, đúng 13 phân. Kiếm của Cao Thông rơi xuống, nhưng người vẫn chưa chết. Yến Thập Tam bảo: Ta chỉ mong ngươi biết rõ điều này. Muốn lừng tiếng đâu phải là chuyện dễ chịu. Cao Thông chừng mắt nhìn Yến Thập Tam, mắt gã đã lồi ra khỏi tròng. Yến Thập Tam bảo: Vì thế ngươi chết đi hay hơn. Chàng rút kiếm ra, từ cuống họng Cao Thông rút kiếm ra chậm chậm, thật chậm, thật chậm. Vì thế máu không vọt ướt tay chàng. Chuyện này chàng đã có kinh nghiệm. Áo quần bị máu bắn vào khó lòng giặt sạch. Mà muốn rửa sạch bàn tay dính máu càng khó hơn nữa. Bóng tối càng dày. Máu trên kiếm đã rõ đi hết. Khi kiếm đã chui vào bao, trong bóng tối bỗng xuất hiện bốn người. Bốn người, bốn cây kiếm. Cả bốn người áo quần cực kỳ hoa lệ, khí thế cũng ghê gớm. Người già nhất sâu tóc đã bạc phơ hết cả. Người trẻ nhất vẫn chỉ là một thiếu niên. Yến Thập Tam không quen với họ nhưng biết họ là ai. Người cao tuổi nhất đã nổi tiếng hơn 40 năm, chỉ chuyên ở ngoài quan ngoại một mình sáng tạo ra môn Phi Ưng Thập Tam Thích, tiếng tăm lừng lấy cả một dải biên cương. Lần này ông ta vào cửa quan cốt để tìm Yến Thập Tam. Ông ta không tin Phi Ưng Thập Tam Thích của mình lại không bằng Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, mở ngoặc tròn 13 kiếm lấy mạng đóng ngoặc tròn của Yến Thập Tam. Người tuổi trẻ nhất là ngôi sao mới nổi sau này trên giang hồ, là một nhân tài xuất chúng, đệ tử phái Điểm Thương. Chú bé này vốn có thiên tài, lại chịu được khổ sở, mà lòng dạ cũng đủ tàn ác. Chính vì thế mà mới ra đời tròn một năm, tên tuổi vô tình tiểu tử Tào Băng chấn động cả giang hồ. Còn hai người nữa dĩ nhiên cũng là cao thủ. Kiếm pháp Thanh Phong Kiếm nhẹ nhõm chập chờn, kiếm bay như gió thoảng. Còn kiếm pháp Thiết Kiếm Chấn Tam Sơn múa lên nặng nề vững chãi, một cây kiếm cân nặng đủ 30 cân, cây kiếm thép chấn ba núi. Yến Thập Tam biết họ, vì họ tới đây chính do chàng ước hẹn. Mắt cả bốn người nhìn Yến Thập Tam chòng chọc, chẳng ai buồn để mắt tới cái xác chết nằm trên mặt đất. Họ không muốn trước khi ra tay mà đã cụt mất nhuệ khí, kẻ chết trên mặt đất dù là ai đi nữa cũng chẳng quan hệ gì tới họ, chỉ cần họ còn sống, bất kể ai sống ai chết họ chẳng để ý. Yến Thập Tam cười, nét cười cũng mệt mỏi rồi bảo: không ngờ các người đều tới. Phi Ưng Đất Quan ngoại lạnh lùng bảo: ta vốn tưởng ngươi chỉ hẹn một mình ta. Yến Thập Tam lãnh đạm bảo: việc có thể giải quyết gọn một lần tại sao còn phải phí công. Tào Băng nói tranh: cả bốn người tới, ai ra tay trước đây? Gã ta rất nóng nảy, gã ta chỉ mong mau nổi tiếng, chỉ lo giết ngay được Yến Thập Tam. Thiết Kiếm Chấn Tam Sơn nói ngay: chúng ta cứ bắt thăm, ai thắng được ra tay trước. Yến Thập Tam bảo: bất tất phải thế. Thiết Kiếm Chấn Tam Sơn hỏi: bất tất là sao? Yến Thập Tam bảo: các ngươi có thể cùng lúc ra tay. Phi Ưng Quan ngoại tức giận bảo: ngươi coi chúng ta là hạng người nào, sao lại lấy nhiều hiếp ít được? Yến Thập Tam hỏi: ngươi không chịu? Phi Ưng Quan ngoại càng giận bảo: dĩ nhiên là không chịu rồi. Yến Thập Tam bảo: nhưng ta chịu. Kiếm của chàng đã ra khỏi vỏ, ánh kiếm như tàu vồng bay, như điện xẹt, thoáng một cách đã loáng qua trước mắt cả bốn người. Họ không chịu cũng không được. Cả bốn cây kiếm của họ cùng lúc rút ra khỏi vỏ. Tào Băng ra tay nhanh nhất, độc nhất, vô tình nhất. Phi Ưng Quan ngoại tung mình lên không, từ trên trời đánh xuống. 13 chiêu kiếm, ưng bay là một loại võ công gốc từ Thất Cầm Trưởng, đánh từ trên cao xuống, lấy mạnh lấn áp yếu. Chỉ đáng tiếc là đối thủ của ông ta lại mạnh hơn. Chỉ trong chớp mắt Tào Văng đã đánh ra 9 chiêu kiếm. Gã không hề để ý ai khác mà chỉ chăm chăm chú nhìn Yến Thập Tam, ước mong duy nhất của gã là chàng phải chết dưới lưới kiếm của gã. Tiếc thay 9 nhát kiếm của gã toàn đâm vào khoảng không, vì Yến Thập Tam ở trước mắt đã bóng bóng hình cũng chẳng thấy đâu. Gã đờ người ra, bỗng phát hiện ra một việc vô cùng đáng sợ. Trên mặt đất đã có thêm 3 xác chết nữa. Ở một ít hầu đều có một lỗ thủng. Phi Ưng Quan ngoại, Thanh Phong Kiếm, Thiết Kiếm Chấn Tam Sơn, cả ba đều là kiếm khách hạng nhất trên chốn giang hồ, chỉ trong nháy mắt đã chết cả dưới kiếm Yến Thập Tam. Bàn tay Tào Băng lạnh giá như băng. Gã ngẩng đầu mới nhìn thấy té ra Yến Thập Tam đã đứng xa xa dưới gốc cây cổ thụ. Cây kiếm giết người đã đút vào bao. Tào Băng nắm chặt tay bảo: ngươi! Yến Thập Tam cắt ngang lời gã bảo: ta vẫn chưa muốn giết ngươi. Tào Băng hỏi: tại sao? Yến Thập Tam bảo: vì ta muốn để cho ngươi còn cơ hội tới giết ta. Mạch máu xanh nổi phồng trên tay Tào Băng, mồ hôi lạnh trên trán ớn ra như hạt đậu. Gã không muốn nhận cơ hội này. Đấy là cả một sự ô nhục. Nhưng gã cũng lại không muốn bỏ qua cơ hội này. Yến Thập Tam bảo: ngươi về đi. luyện kiếm 3 năm nữa, rồi lại đến giết ta có sao đâu. Tào Văn nghiến chặt răng. Yến Thập Tam bảo, kiếm pháp phái Điểm Thương cũng chẳng kém đâu, chỉ cần ngươi chịu luyện nhất định sẽ có cơ hội. Tào Văn bỗng nói, nhớ 3 năm sau ngươi chết dưới kiếm người khác thì sao? Yến Thập Tam cười bảo, thì ngươi cứ việc đến giết người đã giết được ta. Tào Văn hầm hầm bảo, tốt nhất là ngươi cố giữ mình, tốt nhất là ngươi đừng có chết. Màn đêm càng dày, bóng tối đã bao trùm cả mặt đất. Yến Thập Tam chậm chạp quay mình ngoảnh mặt về phía bóng tối dày đặc nhất mà bảo, khỏe chứ? Qua một lúc lâu, quả nhiên trong bóng tối tăm có tiếng đáp, ta không khỏe. Giọng nói lạnh băng, khàn đặc và trầm thấp. Rồi một người từ trong bóng tối bước ra, tóc đen, áo đen, kiếm cũng bao đen, mặt cũng đen đủi phảng phất có vẻ chết chóc. Chỉ có người gã có vẻ nhẹ phơi phới, đôi chân gã như không chạm trên mặt đất, cứ như một hồn ma bóng vụt từ bóng tối hiện ra. Cặp mắt Yến Thập Tam chợt nheo lại rồi đột ngột hỏi, ô nha à, phải. Yến Thập Tam thở ra một hơi dài, bảo, thật không ngờ cuối cùng ta còn gặp lại ngươi. Ô nha bảo, gặp chưa chắc đã phải là hay đâu. Đúng là không phải thật. Quả mở ngoặc tròn tên chữ là ô nha, nhơ đóng ngoặc tròn đâu phải chim báo tin vui, không có ai thích thú gặp quả. Thời còn rất xa xưa đã có một truyền thuyết, quả mà tới là có họa lớn. Lần này quả mang tới họa lớn gì vậy? Dĩ nhiên chẳng còn cách nào tránh né, mà hà tất phải lo buồn phiền não vì đã. Yến Thập Tam đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Ô nha nhìn chàng chăm chăm chăm chú nhìn mặt chàng rồi bảo, kiếm tốt. Yến Thập Tam hỏi, ngươi thích kiếm? Ô nha đáp, ta chỉ thích kiếm tốt, chẳng những ngươi có kiếm pháp hay mà còn có kiếm tốt. Yến Thập Tam hỏi, ngươi thích à? Ô nha đáp, ừ. Gã trả lời dứt khoát và thẳng thắn. Yến Thập Tam cười, lần này nét cười trên mặt chàng không còn vẻ mỏi mệt phiền muộn nữa mà chỉ toàn sắc khí. Chàng hiểu là cuối cùng mình đã gặp đối thủ chân chính. Ô nha bảo, hỷ thước mở ngoặc tròn chim khách đóng ngoặc tròn báo tin vui. Ô nha mở ngoặc tròn quả đóng ngoặc tròn toàn báo tai họa. Yến Thập Tam hỏi, ngươi báo tai họa ư? Ô nha đáp, phải. Yến Thập Tam hỏi, ta có họa lớn ư? Ô nha đáp, có. Yến Thập Tam hỏi, họa lớn của ta là ngươi à? Ô nha đáp, không phải. Yến Thập Tam lại hỏi, không phải ngươi thì là gì? Ô nha đáp, là cây kiếm của ngươi. Kẻ thất phu vốn không có tội, chỉ vì mang ngọc bích mà thành có tội. Cái đạo lý này dĩ nhiên Yến Thập Tam đã thừa hiểu, tiếng tăm cùng cây kiếm của chàng như mùi thơm của xạ hương, như sừng của linh dương, tê giác. Ô nha bảo, ta đã thu cất được 17 cây kiếm rồi. Yến Thập Tam bảo, quả không ít. Ô nha bảo, 17 cây toàn danh kiếm cả. Yến Thập Tam bảo, xem ra số người ngươi giết cũng không ít. Ô nha bảo, kiếm của Cao Thông với kiếm của Phi Ưng ta cũng thích. Yến Thập Tam bảo, thu liệm sắc họ đi, cả ba cây kiếm đều cho ngươi tất. Ô nha bảo, ta chỉ cần kiếm, ta không cần người chết. Yến Thập Tam bảo, thế ra ngươi chỉ cần kiếm của người chết. Ô nha đáp ngay, không sai. Yến Thập Tam nói, ngươi chết ta đi, kiếm của ta cũng cho ngươi đó. Ô nha đáp, dĩ nhiên. Yến Thập Tam đáp ngay, tốt lắm. Ô nha bảo, không tốt. Yến Thập Tam hỏi, làm sao không tốt? Chương 2, thời đến vận xoay. Ô nha bảo, hiện giờ ta chưa chắc chắn có thể giết được ngươi. Yến Thập Tam cười vang. Chàng chợt phát hiện ra con người này đúng là ô nha, mở ngoặc tròn quả đóng ngoặc tròn. Ít nhất quả cũng không nói xáo. Ô nha bảo, nhất là ngươi lại vừa đâm chết cây kiếm kia của Phi Ưng quan ngoại. Yến Thập Tam hỏi. Ngươi phá không nổi cây kiếm đó ư? Ô Nha bảo. Ta vốn không nghĩ ra ai có thể phá nổi cây kiếm đó thật. Yến Thập Tam hỏi. Ngươi cho rằng kiếm pháp đó quả thiên hạ vô song thật ư? Ô Nha bảo. Bảy kiếm phái lớn với bốn đại gia đình nổi tiếng có bao nhiêu cao thủ ta đã gặp cả rồi. Yến Thập Tam hỏi. Ngươi thấy họ ra sao? Ô Nha bảo. Kiếm pháp của họ quá bảo thủ, quá coi trọng tính mạng của mình, vì vậy họ không bằng được ngươi. Yến Thập Tam thở dài bảo. Tầm nhìn của ngươi quả không tồi, nhưng kiến thức lại không rộng. Ô Nha nói. Hừ. Yến Thập Tam nói ngay. Ta biết có một người phá được kiếm của ta dễ như trở bàn tay. Ô Nha hỏi. Ngươi đã thấy kiếm pháp của người đó chưa? Yến Thập Tam gật đầu thở dài bảo. Người ấy mới thật là kiếm pháp thiên hạ vô song. Ô Nha hỏi dồn. Người ấy là ai? Người ấy là ai vậy? Yến Thập Tam không trả lời trực tiếp mà chỉ xòe ra ba ngón tay. Ô Nha bảo ngay. Tam thủ kiếm Kim Phi ư? Theo lời đồn khi giao đấu cùng người tam thủ kiếm Kim Phi nhờ có ba tay, một y kiếm mà lại như có ba cây kiếm. Kiếm pháp của ông ta mau lẹ, chiêu thức biến hóa rất nhiều, chỉ cần nghe danh hiệu đã biết người ra sao. Yến Thập Tam lắc đầu bảo. Muốn thực sự giết người cần gì phải đến ba tay, cũng cần gì phải dùng đến ba cây kiếm. Quả thật thực sự muốn giết người, một cây kiếm là đủ lắm rồi. Ô Nha hỏi. Người ngươi bảo không phải ông ta ư? Yến Thập Tam đáp. Không phải. Ô Nha hỏi lại. Thế là ai? Yến Thập Tam bảo. Là Tam Thiếu Gia. Ô Nha hỏi. Là Tam Thiếu Gia nhà nào? Yến Thập Tam đáp. Trước hồ Lục Thủy, dưới ngọn Thúy Vân Phong. Tay Ô Nha nắm siết chặt lại. Yến Thập Tam bảo. Cây kiếm của chàng ta cũng thật là bảo kiếm thiên hạ vô song. Con người của Ô Nha co nhỏ lại. Yến Thập Tam bảo. Có điều ta xin khuyên ngươi muôn vàn chớ tới gặp chàng ta làm gì. Ô Nha bỗng cười vang. Gã rất ít khi cười. Nét cười của gã bỗng trở nên khó hiểu và quái dị. Yến Thập Tam bảo. Câu ta vừa bảo không phải để cười đâu. Ô Nha đáp. Ta cười là cười ngươi. Yến Thập Tam bảo. Hử. Ô Nha bảo ngay. Ngươi thừa biết rõ là ta đã tới thì quyết không bỏ qua ngươi đâu. Yến Thập Tam thừa nhận. Ô Nha bảo. Câu này cũng là lời nói đùa chứ. Yến Thập Tam bảo. Không phải, ta cười là cười mình thôi. Ô Nha hỏi. Hừ. Yến Thập Tam bảo. Vì tâm sự của ta bị ngươi đưa mắt một cách đã nhìn ra ngay. Ô Nha bảo. Giờ ngươi không muốn cùng ta giao thủ hả? Yến Thập Tam bảo. Rất không muốn. Ô Nha hỏi. Tại sao? Yến Thập Tam đáp. Vì ta còn một cuộc hẹn khác. Ô Nha hỏi. Cuộc hẹn thế nào? Yến Thập Tam đáp. Cuộc hẹn sống chết. Ô Nha hỏi. Hẹn ở đâu? Yến Thập Tam đáp. Trước hồ Lục Thủy, dưới núi Thúy Vân Phong. Ô Nha hỏi. Ngươi đã biết rõ là đấu không lại chàng ta sao ngươi còn đi? Yến Thập Tam bảo. Cuộc hẹn sống chết không gặp không hết hạn. Ô Nha bảo. Chẳng lẽ ngươi cố ý đến chịu chết ư? Yến Thập Tam lại cười lên rồi thờ ơ bảo. Chẳng lẽ ngươi thấy sống nữa thú vị lắm ư? Ô Nha đành ngậm miệng. Yến Thập Tam vẫn còn đang cười nhưng trong nét cười có vẻ châm biếm nói chẳng ra lời. Người luyện kiếm sớm muộn rồi cũng chết dưới lưới kiếm của người khác. Dù muốn chạy trốn cũng chẳng có nơi nào để trốn. Ô Nha trầm ngâm. Yến Thập Tam bảo. Ta một đời giết người không tính đếm. Nếu được chết dưới lưới kiếm của Mật Xanh Gia Đệ Nhất, có chết cũng không đáng tiếc. Ô Nha nhìn Yến Thập Tam, nhìn chàng rất lâu rồi chợt bảo. Tốt, ngươi đi đi. Yến Thập Tam vòng tay, không nói thêm lời nào nữa, ngoảnh cổ mà đi. Đi chưa được xa chàng bỗng dừng lại vì phát hiện thấy Ô Nha vẫn léo đéo đi theo phía sau như cái bóng theo hình. Ô Nha cũng dừng bước nhìn Yến Thập Tam. Yến Thập Tam bảo: "Ta hiểu rõ thâm ý của ngươi rồi." Ô Nha hỏi: "Hử?" Yến Thập Tam bảo: "Ta có thể đi, ngươi tại sao không thể đi?" Ô Nha cười bảo: "Kể ngươi cũng không đến nỗi ngốc." Yến Thập Tam bảo: "Có điều cũng không nhất thiết ngươi cứ phải đi theo ta." Ô Nha bảo: "Nhất định phải theo." Yến Thập Tam hỏi: "Tại sao?" Ô Nha bảo: "Chỉ vì ta không muốn bỏ qua trận chiến của hai ngươi." Gã lạnh lùng nói tiếp: "Cao thủ đánh nhau tất phải dốc toàn lực. Ta đứng bên ngoài xem, nhất định sẽ nhận ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của các ngươi." Yến Thập Tam lại thở dài bảo: "Có lý lắm." Ô Nha bảo: "Trận đánh này hai người bất kể ai được ai thua, người cuối cùng sống nhất định phải là ta." Yến Thập Tam bảo: "Vì người chiến thắng lúc ấy tất phải sức cùng lực kiệt, ngươi lại nhìn ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của người đó. Nếu muốn giết người thì đúng đó là cơ hội tốt nhất đấy." Ô Nha bảo: "Vì thế làm sao ta lại bỏ qua được cơ hội này chứ?" Yến Thập Tam bảo: "Nhưng trong kiếm pháp của Tam thiếu gia cơ bản là không có sơ hở, hoàn toàn không có sơ hở." Bây giờ hai người bắt đầu uống rượu. Lầu rượu sang nhất, rượu loại ngon nhất, còn bọn họ vẫn mãi mãi giữ bộ tịch của bậc đại nhân. Yến Thập Tam bảo: "Giết người xong nhất định ta phải đi uống rượu." Ô Nha bảo: "Không giết người ta cũng đi uống rượu." Yến Thập Tam bảo: "Uống rượu xong ta nhất định phải đi kiếm đàn bà." Ô Nha bảo: "Không uống rượu, ta cũng đi kiếm đàn bà." Yến Thập Tam cả cười bảo: "Thật không ngờ ngươi cũng là đồ tiểu sắc." Ô Nha bảo: "Tuy hai mà một, tuy một mà hai thôi. Quả họ đã uống không ít rượu." Yến Thập Tam bảo: "Xem ra ngươi cũng là đồ tiểu sắc, hôm nay ta nhường ngươi một lần." Ô Nha bảo: "Nhường thế nào?" Yến Thập Tam bảo: "Nhường ngươi trả tiền." Ô Nha bảo: "Bất tất phải nhường làm gì, đừng khách khí." Yến Thập Tam bảo: "Lần này nhất định nhường, nhất định phải khách khí thôi. Người khác ăn uống thông thường đều tranh nhau trả tiền, hai người này lại cứ tranh nhau không trả tiền." Yến Thập Tam bảo: "Khi phải giết người trên mình ta không bao giờ mang theo những vật gây phiền toái để tránh vướng chân vướng tay." Ô Nha hỏi: "Hử?" Yến Thập Tam bảo: "Bạc là thứ vướng tay vướng chân nhất." Ô Nha đồng ý. Một người mang trên mình mấy trăm lạng bạc làm sao còn có thể thi triển nổi thân pháp nhanh nhẹ. Ô Nha bảo: "Ngươi có thể mang ngân phiếu chứ?" Yến Thập Tam bảo: "Ta rất ghét dùng ngân phiếu." Ô Nha hỏi: "Tại sao?" Yến Thập Tam bảo: "Một tờ ngân phiếu truyền qua truyền lại không biết bao nhiêu là tay người, bẩn muốn chết." Ô Nha bảo: "Những hạt minh châu trên kiếm của ngươi có thể đem đi đổi bạc được đấy." Yến Thập Tam lại cười. Ô Nha hỏi: "Đó là lời nói đùa ư?" Yến Thập Tam bảo: "Đùa cười vang tới trời." Chàng hạ giọng nói tiếp thật khẽ: "Các hạt châu này toàn của sởm, nếu thật thì ta đã bán đi từ lâu rồi." Ô Nha ngẩn người ra. Yến Thập Tam bảo: "Chính vì thế hôm nay ta nhất định phải khách khí vậy, nhất định phải nhường cho ngươi thôi." Ô Nha hỏi: "Nếu như ta không đi theo ngươi tới thì sao?" Yến Thập Tam bảo: "Lúc ấy khác ta có cách khác, có điều giờ ngươi đã theo tới rồi thì ta hà tất phải nghĩ đến cách khác làm gì nữa." Ô Nha bỗng phì cười. Yến Thập Tam hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Ô Nha cũng hạ thấp giọng bảo: "Thì ta cũng y như ngươi, hôm nay đi cốt chết người thôi mà." Yến Thập Tam hỏi: "Ngươi cũng ghét ngân phiếu à?" Ô Nha đáp: "Ghét muốn chết." Yến Thập Tam cũng đỡ người ra. Ô Nha bảo: Vì thế mà hôm nay ta nhất định phải khách khí, nhất định nhường ngươi. Yến Thập Tam đang thở dài, thì quản lý quán rượu bỗng đi tới cười giả lả bảo: hai vị bất tất phải khách khí nữa, tiền của hai vị ở nhà dưới có người thanh toán rồi. Ai thanh toán thế nhỉ? Sao lại trả thay cho họ? Hai người đến nghĩ cũng không buồn nghĩ, đến hỏi cũng không buồn hỏi. Đối với họ mà nói tất cả đều chẳng quan trọng gì. Được ăn uống không mất tiền bao giờ chẳng là việc khiến người ta khoái chí. Một người vào lúc khoái chí nhất tất nhiên sẽ ăn uống nhiều hơn lúc bình thường. Tuy vậy hai người này vẫn chưa say. Đến khi hai người bắt đầu ngà ngà say thì từ dưới lầu đi lên hai cô gái. Hai cô gái rất đẹp, ăn mặc cũng rất đẹp. Đúng là loại đàn bà làm cho đàn ông phải động lòng nhất. Mà lúc ngà say lại là lúc người ta động lòng xuân nhất. Yến Thập Tam và Ô Nha đã động lòng xuân, đang nghĩ cách để dụ dẫn hai cô gái kia. Nào ngờ hai cô gái căn bản đâu có cần phải họ dụ dẫn. Hai cô tự tới. Thiếp là Tiểu Hồng. Thiếp là Tiểu Thúy. Hai cô cười vừa dịu ngọt vừa đắm say. Bọn thiếp đặc biệt tới hầu hạ hai vị. Yến Thập Tam nhìn Ú Nha, Ô Nha cũng nhìn Yến Thập Tam. Người chết dưới lưới kiếm của họ giá được nhìn thấy bộ dạng họ lúc này nhất định sẽ cảm thấy mình chết thật là oan uổng. Lúc này coi bộ họ chẳng có một chút gì của các kiếm khách lừng danh thiên hạ ra tay giết người thật vô tình như lời đồn của giang hồ. Tiểu Hồng điềm nhiên bảo: hai vị định uống rượu ở đây hay muốn tới chỗ bọn thiếp đều không có vấn đề gì. Tiểu Thúy bảo: việc thanh toán cả hai phía đã có người trả cả cho các vị rồi. Trên đời dù có nhiều người tốt nhiều việc hay nhưng như việc này quả là ít có. Ô Nha bảo: đây là số đỏ của ngươi, hay vận may của ta? Yến Thập Tam bảo: dĩ nhiên là của ta rồi. Ô Nha hỏi: sao biết? Yến Thập Tam bảo: theo lời đồn thì một con người khi sắp chết tất sẽ đổi vận. Đó là ngày thứ nhất. Hôm sau, ngày thứ hai cũng y như vậy. Bất kể hai người đi tới đâu cũng đều có người trả tiền cho họ. Tiền của ai? Sao lại vậy? Đáng lẽ phải hỏi phải nghĩ, họ cũng chẳng hỏi chẳng nghĩ. Họ ngủ rất muộn, dậy cũng chẳng sớm nữa. Hàng ngày cứ đồng họ ra khỏi khách sạn là ngoài cửa đã có xe ngựa chờ trực, tựa hồ sợ đêm qua họ quá mệt không đi đường nổi. Nhưng hôm nay họ lại nghĩ chuyện xuống xe đi bộ. Hôm nay trời rất đẹp. Ô Nha bảo: Thúy Vân Phong xa không? Yến Thập Tam đáp: không xa lắm. Ô Nha bảo: cứ đi kiểu này chúng ta mong đường xa thêm một chút, càng xa càng hay. Yến Thập Tam bảo: thì chúng ta có thể cứ đi chậm chậm cũng được. Trước mặt hiện ra một cánh rừng bao la, tuy vậy cây lá rất xanh tươi. Yến Thập Tam bảo: ta vào rừng uống chút rượu được không? Ô Nha hỏi: rượu ác? Yến Thập Tam bảo: ngươi cứ yên tâm, chỉ cần chúng ta muốn uống rượu, tự nhiên sẽ có người đưa rượu tới. Ngày trời đẹp, hai người đi trên con đường tràn trề ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc xe ngựa đi chậm eo sau. Ở mé kia con đường cũng có một cỗ xe ngựa phóng tới, xe lao vào tận phía sau rừng rồi mới dừng lại. Từ trên xe bước xuống ba người, hai người lớn một đứa bé. Chương 3: Quái kiếm thiên xà. Các người lớn xuống còn đứa bé áo xanh đi vào sâu trong rừng. Yến Thập Tam lại thở dài bảo: xem ra chúng ta nên đổi nơi để uống rượu hay hơn. Ô Nha bảo: nơi này không hay ư? Yến Thập Tam đáp: rất hay. Ô Nha lại hỏi: nếu đã rất hay sao còn phải đổi? Yến Thập Tam đáp: chỉ vì cái này. Chàng chỉ vào dải thắt lưng đã buộc trên cành cây. Ô Nha hỏi: thế là ý nghĩa gì? Yến Thập Tam đáp: ý muốn bảo nơi này tạm thời trở thành đất cấm, bất kể ai cũng không được vào. Ô Nha bảo: đó là quy củ ở đâu vậy? Yến Thập Tam còn chưa kịp mở miệng đáp thì từ trong rừng có tiếng đàn vẳng ra, tiếng đàn tầm du dương nghe lọt lỗ tai, tràn trề sướng vui hạnh phúc. Bàn tay Ô Nha bỗng bóp chặt lại. Đúng lúc ấy từ trên đường lớn phóng tới 11 con ngựa mạnh, ngồi trên lưng ngựa là các kỵ sĩ mặc quần áo võ chém trông rất hung dữ nhanh nhẹn, trên lưng một người đeo một cây đao lớn, tua đao đỏ đón gió bay tung. Đàn ngựa nối hàng chữ nhất tiến vào rừng cây rồi thì các kỵ sĩ tung mình nhảy xuống, động tác người nào người nấy đều hùng mạnh cả. Cao thủ trên giang hồ đâu có nhiều, thế mà 11 người vừa tới đều là cao thủ. Động tác nhanh nhất là gã đại hán một tay, vừa vào tới rừng đã cao giọng hét to: "Các người nộp mạng đi." Tiếng đàn trong rừng vẫn không ngừng, nghe ra lại càng du dương réo rắt hơn khiến người nghe thấy rộn ràng. Cả 11 đại hán đồng loạt xông vào. Ô Nha bảo: "Bọn người này phải chăng từ núi Thái Hàng tới?" Yến Thập Tam đáp: "Ừ." Ô Nha bảo: "Lại đến nộp mạng đây mà." Câu nói vừa dứt thì từ trong rừng có người bay vọt ra, nặng nề rơi huyệt trên mặt đất. Rơi xuống đất rồi thành người không động đậy, đến kêu la cũng không thấy. Người đó chính là gã đại hán hùng hổ hung mãnh cụt tay. Tiếng đàn du dương vẫn không dừng. Từ trong rừng vẫn không ngước thấy người bay vù ra, người này tiếp người khác, tổng lại đủ cả 11 người. 11 người bay vù ra đều ngã nằm sóng xoài trên mặt đất, chẳng thấy cựa quậy. Cả bọn khi xông vào động tác rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Cả bọn khi bay ra động tác còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ hơn. Ô Nha lạnh lùng bảo: "Bọn họ đúng là đến nộp mạng thật." Yến Thập Tam bảo: "Tưởng rằng đến nộp mạng đâu chỉ có mấy người kia." Ô Nha bảo: "Còn ta nữa chứ?" Yến Thập Tam bảo: "Giờ chưa đến lượt ngươi." Ô Nha không hỏi thêm nữa. Họ đã nhìn thấy có hai người đang trên đường đi tới, một người lớn một đứa bé. Người lớn cũng chưa nhiều tuổi lắm, dài nhất cũng khoảng độ 30 mấy mà lại là đàn bà. Xem ra đúng là một người phụ nữ rất đẹp, kiểu thanh tú điềm đạm, mặt lộ đầy vẻ đau buồn khó tả. Còn đứa bé xem ra còn nhỏ hơn đứa trẻ xuống buộc dây lưng đỏ lúc nãy, đôi mắt to mở tròn xoe đang xoay chuyển không ngừng. Dù ai trông thấy cũng biết ngay đây là một đứa trẻ thông minh vừa đáng yêu. Có điều việc nó làm lại có vẻ không thông minh mấy. Cả hai người đang đi thẳng về phía rừng cây. Đến cả Ô Nha cũng không muốn trông thấy họ đi vào chỗ chết nên đã chuẩn bị ngăn họ lại. Họ đã nhìn thấy dải thắt lưng tơ màu đỏ buộc ở trên cây. Người thiếu phụ áo biếc bỗng bảo: "Cởi dây lưng xuống." Đứa bé kiếng chân cởi bỏ thắt lưng buộc trên cây rồi lấy chiếc thắt lưng xanh biếc bằng lụa buộc thế vào và cũng thắt một cái nút. Sau đó hai người mới từ tốn đi vào rừng, tựa hồ cả hai người như không nhìn thấy các xác chết la liệt trên mặt đất, không nhìn thấy cả Ô Nha và Yến Thập Tam. Ô Nha vốn đã sẵn sàng ngăn họ lại, giờ chẳng hiểu ra sao lại thay đổi ý kiến. Còn Yến Thập Tam thì không nhúc nhích chút nào. Nhưng rồi ánh mắt của hai người chợt lộ vẻ kỳ quái. Vì đúng lúc ấy tiếng đàn trong rừng chợt ngừng. Gió lùa trong cây lá, ánh mặt trời rải đầy đất. Tiếng đàn ngừng rồi rất lâu, rất là lâu vẫn chẳng thấy tiếng động nào vẳng ra. Chẳng ai hiểu cuối cùng việc gì đã xảy ra ở trong rừng cây. Ai là người đánh đàn? Tại sao tiếng đàn bỗng nhiên ngừng ngang? Liệu thiếu phụ và đứa trẻ vừa vào rồi có bị quẳng ra như lũ đại hán đeo đao của núi Thái Hành không? Những sự việc này bất kỳ ai mà chẳng muốn biết. Kể cả Ô Nha lẫn Yến Thập Tam. Vì vậy họ vẫn chưa bỏ đi, kể cả người dong chiếc xe léo đéo theo sau cũng đều đang dương mắt lên chờ xem náo nhiệt. Chẳng có náo nhiệt nào để mà xem. Chẳng có ai bị quẳng ra khỏi rừng. Họ chỉ nghe thấy hàng tràng tiếng bước chân giấm xào xạc trên lá khô rụng, nhưng tiếng chân bước cũng rất nhẹ rất chậm. Đi đầu cùng là đứa bé vừa buộc chiếc thắt lưng lụa biếc lên cây vừa rồi. Hai người một nam một nữ chậm chạp đi theo sau nó nhìn có vẻ như vợ chồng. Tuổi tác của họ cũng chưa quá nhiều, ăn mặc rất sang trọng, phong độ cũng rất đàng hoàng. Người đàn ông lưng đeo trường kiếm coi bộ vừa anh tuấn vừa lịch sự, người đàn bà không chỉ xinh đẹp mà còn hiền dịu nữa. Nếu quả thật họ là vợ chồng thì đúng là một đôi vợ chồng khiến mọi người phải hâm mộ. Chỉ có điều nét mặt hai người bây giờ sao có vẻ mệt bạc, trong lòng tựa hồ đang vướng chuyện gì phiền não. Họ đã định lên xe nhưng chợt nhìn thấy Ô Nha và Yến Thập Tam đứng ở ngoài rừng nên thay đổi ý định. Hai người hạ giọng bảo đứa bé câu gì đó và đứa bé cong tả chạy ngay tới, chừng đôi mắt to lên nhìn Ô Nha và Yến Thập Tam mà hỏi: "Có phải các ngươi đến đây đã lâu rồi phải không?" Yến Thập Tam gật đầu. Đứa bé lại hỏi: "Những việc vừa rồi các ngươi thấy cả rồi ư?" Ô Nha lại gật gật đầu. Đứa bé hỏi: "Các ngươi có biết chúng ta từ đâu tới không?" Yến Thập Tam đáp: "Hạ Hầu Sơn Trang thung lũng Hồng Vân núi Hỏa Diệm." Đứa bé thở dài bảo: "Các việc ông biết quả cũng không ít." Giọng nó tuy còn là giọng trẻ con nhưng tinh thần và khẩu khí thì lại có vẻ vô cùng lão luyện. Yến Thập Tam hỏi: "Tên cháu là gì?" Đứa bé vinh mặt lên bảo: "Hà tất ông phải hỏi tên tôi đâu có muốn với cao kết sao cùng các người." Ô Nha hỏi: "Thế cháu đến đây làm gì?" Đứa bé bảo: "Công tử nhà chúng tôi muốn hỏi xin các người ba vật, một người ba vật." Ô Nha hỏi: "Ba vật gì?" Đứa bé bảo: "Một là đầu lưới, hai là cặp mắt." Yến Thập Tam cười. Cố nhiên Ô Nha cũng cười. Cả hai đồng thời ra tay, một người tóm tay một người tóm chân, đồng thanh quát to: "Bay lên chú nhóc." Đứa bé bị tung lên. Vèo, một tiếng y như viên đạn vút thẳng lên không. Vị công tử kia vẫn tay chắp sau lưng giả bộ không nhìn thấy, nhưng vợ chàng ta thì đã trao mày. Đến lúc đó đứa bé mới rơi xuống. Ô Nha với Yến Thập Tam đồng thời ra tay nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Đứa bé sợ quá mắt mở trừng trừng, đúng quần ướt đẫm. Yến Thập Tam mỉm cười vỗ khẽ vào đầu nó bảo: "Không có gì, ta lúc bé vẫn bị người lớn tung lên như vậy." Ô Nha bảo: "Có thế mới luyện được gan dạ." Đứa bé đảo đôi mắt trắng dã chuẩn bị bỏ đi. Yến Thập Tam bảo: "Cháu đến lấy đồ vật mà không có đồ vật lấy gì về giao nộp." Đứa bé ấp úng: "Cháu..." Yến Thập Tam bảo: "Ta có thể dạy cháu một cách." Đứa bé lắng tai. Yến Thập Tam bảo: "Công tử nhà cháu có phải công tử Hạ Hầu không?" Đứa bé gật đầu. Yến Thập Tam bảo: "Thế thì cháu trở về hỏi công tử là muốn lấy ba vật ấy sao, công tử không lại mà lấy." Đứa bé gật đầu cắm cổ chạy đi. Mặt công tử Hạ Hầu không lộ vẻ gì, còn vợ chàng ta lại bước tới. Dáng đi của nàng vừa cao quý vừa thanh tao, giọng nói cũng rất dễ nghe, dịu dàng bảo: "Thiếp là Tiết Khả Nhân, còn người đứng ở kia là chồng thiếp, Hạ Hầu Tinh." Yến Thập Tam lãnh đạm bảo: "Té ra trang chủ trẻ của Hồng Vân Cốc." Tiết Khả Nhân bảo: "Hai vị nếu đã nghe đến tên chàng chắc cũng biết chàng là người thế nào rồi chứ ạ?" Yến Thập Tam bảo: "Ta không biết." Tiết Khả Nhân bảo: "Chàng là bậc thiên tài, chẳng những văn võ song toàn, kiếm pháp cực cao, hiếm có người sánh bằng. Đàn bà bao giờ chẳng khâm phục chồng mình, nhưng cũng ít có người tán dương chồng mình đến như vậy trước mặt người khác. Lỡ có định khen chồng vài câu người đàn bà khác chắc đã hơi đỏ mặt rồi, nhưng người thiếu phụ này mặt không hề đỏ mà cũng không có chút vẻ gì là ngượng ngùng, mà trong cặp mắt xinh đẹp chỉ thấy tràn trề lòng khâm phục và tôn kính chồng." Yến Thập Tam đang thở dài trong lòng. Lấy được người vợ như nàng này, người chồng quả là nhà có phúc mà táng hàm rồng. Tiết Khả Nhân lại bảo: "Người như chàng, hai vị dĩ nhiên không cùng chàng động thủ chứ?" Yến Thập Tam buông thõng: "Hừ." Tiết Khả Nhân bảo: "Nhà chàng gia thế hiển hách đến như vậy, chàng lại tài ba đến thế, hai vị định cùng chàng động thủ khác gì đem trứng chọi đá, Vì vậy tôi xin khuyên hai vị hãy nên. Yến Thập Tam cắt ngang. Hãy nên cắt lưới móc mắt ngoan ngoãn dâng cho chàng chứ gì. Tiết Khả Nhân thở dài. Làm thế tuy có chút bất tiện, nhưng so với mất mạng vẫn còn hay hơn nhiều. Yến Thập Tam lại cười, bỗng bảo. Vị công tử ra văn võ xong toàn nhà nàng phải chăng bị tâm. Tiết Khả Nhân vội đáp. Dĩ nhiên không. Yến Thập Tam bảo. Thế sao những lời vừa rồi hắn không tự đến mà nói ra? Ô Nha lạnh lùng bảo. Cho dù hắn có cân đi nữa, lỗ hậu môn hắn vẫn có thì những câu rắm rít đó sao hắn không tự phun ra? Hạ Hầu Tinh biến hẳn sắc mặt. Yến Thập Tam bảo. Hắn không dám tới, sao chúng ta lại không thể tới? Ô Nha đáp ngay. Có thể chứ? Yến Thập Tam hỏi. Thế ngươi đến hay ta đến? Ô Nha đáp. Ngươi. Yến Thập Tam bảo. Theo lời đồn thiên xà kiếm của hắn, dấu lìa ngó ý vẫn còn vương tơ, vạt đầy trời mưa sao, không phải chỉ là cây kiếm mà còn là cây quái kiếm nữa đấy nhé. Ô Nha nói. Ừ. Yến Thập Tam bảo. Nhớ hắn chết, kiếm hắn thuộc về ai? Ô Nha bảo. Về ngươi. Yến Thập Tam bảo. Ngươi không muốn cây kiếm này ư? Ô Nha nói. Muốn chứ. Yến Thập Tam bảo ngay. Thế sao ngươi không giành lấy? Ô Nha bảo. Bởi vì ta chán không thèm động thủ với thằng nhóc con này. Chỉ nhìn hắn ta đã quá ngán rồi. Câu nói chưa tròn đã thấy bóng người loáng qua trước mắt. Hạ Hầu Tinh đã đứng sừng sững trước mặt Ô Nha, sắc mặt tái xanh lạnh lùng bảo. Kẻ ta muốn tìm là ngươi đó. Ô Nha bảo. Thế thì mau rút cây kiếm của ngươi ra. Kiếm thiên xà của Hạ Hầu Tinh đã rút ra khỏi vỏ. Cây kiếm thiên xà, dấu lìa ngó ý vẫn còn vương tơ, đầy trời mưa sao, quả là một cây quái kiếm thật. Hạ Hầu Tinh vừa vung tay, cây kiếm như đã hóa thành trăm ngàn con rắn bạc, hóa thành trận mưa sao đầy trời. Cây kiếm đột nhiên như gãy nát thành vô số mảnh vụn và từng mảnh nhằm đánh vào nơi yếu hại của đối phương. Vào nơi yếu hại của Ô Nha. Ô Nha mở ngoặc tròn quả đóng ngoặc tròn biết bay, nhưng bay không lên. Thân hình gã vừa xoay, đạo kiếm quang đã bay ra bảo vệ chắc thân mình. Chỉ nghe keng một tiếng, muôn ngàn mảnh kiếm vụn bỗng xưng hợp lại đâm vọt vào yết hầu Ô Nha. Cây kiếm này vốn che giấu một cơ quan điều khiển tinh xảo, có thể chia có thể hợp, hợp lại thì thành thanh trường kiếm, chia ra thì biến thành muôn ngàn đạo ám khí nối với nhau bằng sợi dây bạc. Dây bạc lỏng ra thì kiếm biến thành ám khí, khi dây bạc siết chặt lại, cơ quan ngang hoạt động lại trở thành kiếm. Yến Thập Tam thở dài bảo. Trận đánh này đáng để ta ra tay. Cây kiếm này ta cũng đang muốn đây. Trong giây phút ấy Ô Nha đã đâm ra 7749 kiếm, một nhát đều nhằm đâm vào một mảnh của kiếm thiên xà. Thiên xà kiếm bèn mềm ra, chợt giống như ngọn roi dài ánh bạc lấp loáng. Kiếm của Ô Nha quấn chặt lấy đầu ngọn roi. Sắc mặt Hạ Hầu Tinh biến đổi, thân hình xoay chuyển vọt lên không, đầu ngọn roi theo thân hình của chàng ta chuyển động mà thoát khỏi đầu vỏ kiếm của Ô Nha, lại keng một tiếng rồi hợp thành cây kiếm. Yến Thập Tam lập tức sầm chân bảo, trận đánh này hai người coi như không phân thua được, giờ đến lượt ta. Hạ Hầu Tinh cười nhạt đưa mắt nhìn bốn phía rồi bỗng biến sắc mặt thay đổi còn thê thảm hơn khi nãy. Chàng ta chợt phát hiện ra là đâu thiếu một người. Đứa bé nằm lăn trên mặt đất kia tựa hồ bị điểm trúng huyệt đạo, còn Tiết Khả Nhân chẳng thấy đâu. Hạ Hầu Tinh dùng chân đá giải huyệt đạo cho đứa bé, nghiêm giọng hỏi. Kẻ nào ra tay? Đứa bé sắc mặt trắng bệch bảo. Là phu nhân. Hạ Hầu Tinh hỏi gặng. Phu nhân ư? Đứa bé đáp. Vâng. Phu nhân chạy đi rồi. Đứa trẻ ngồi mệt xuống đất mà khóc. Hạ Hầu Tinh vụt chạy đuổi theo. Yến Thập Tam và Ô Nha cũng không ngăn lại. Một con người mà vợ đột nhiên bỏ chạy đi thì trong lòng có mùi vị gì? họ đã nghĩ ra rồi. Có điều dù nằm mộng họ cũng không tưởng tượng ra nổi là một người đàn bà hiền hậu thông tuệ, kính yêu chồng đến như thế lại có thể bỏ mặc chồng đang liều mạng đấu với người mà chạy đi. Xem hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc trời sinh, kết thành đôi lứa đẹp đẽ đủ đường, ngay đến Yến Thập Tam cũng phải thầm hâm mộ trong lòng cơ mà. Tại sao nàng lại bỏ đi? Yến Thập Tam bỗng thấy buồn bã trong lòng, không phải buồn cho mình, càng đâu phải buồn cho vị đại thiếu gia kia. Chàng đau lòng vì người, vì loài người. Ai biết được loài người có bao nhiêu điều không vừa ý, không hạnh phúc, không vui sướng che giấu dưới cái vỏ vừa ý, hạnh phúc, vui sướng. Ai mà biết được. Đứa bé ngồi khóc trên mặt đất cũng bỏ đi rồi. Hạ Hầu Tinh cũng chạy đi tìm vợ thì bỗng đứa bé hơn lại cười khì khì mà chạy tới. Tuy nó chạy không mấy nhanh nhưng chỉ loáng một cách đã đến trước mặt Yến Thập Tam và Ô Nha. Nhiều nhất nó cũng chỉ độ 7-8 tuổi. Một đứa bé mới 7-8 tuổi mà khinh công được thế, ai mà dám tin. Nhưng Yến Thập Tam và Ô Nha không thể không tin vì đây là họ trông thấy tận mắt. Đứa bé đang nhìn hai người mà cười càng đáng yêu. Ô Nha bình thường không ra gì trẻ con. Xưa nay gã coi trẻ em cứ như con mèo con chó nhỏ, làm người đàn ông chỉ cần nhìn thấy là đã phải tránh cho xa. Nhưng lần này gã lại không bỏ đi, ngược lại còn hỏi han: cháu tên là gì? Đứa bé đáp: cháu tên là thằng lòi đáng ghét. Ô Nha bảo: rõ ràng cháu chẳng có tí gì đáng ghét, tại sao lại gọi là thằng lòi đáng ghét? Ô Nha muốn cười nhưng không cười. Ngay bản thân Ô Nha chẳng phải đều bị mọi người chán ghét đấy ư? Ở đời này thích nghe nói thằng phòng được bao người. Yến Thập Tam nhìn không được bèn bảo: cháu biết chú này tên là Ô Nha mở ngoặc tròn quả đóng ngoặc tròn không? Thằng lòi đáng ghét bảo: nói thừa. Lời Yến Thập Tam hỏi chẳng phải là câu hỏi thừa ư? Nếu thằng lòi đáng ghét đã không biết tên gã là Ô Nha, làm sao lại biết gọi gã là Ô Nha? Thằng lòi đáng ghét lại bảo: chẳng những cháu biết tên chú ấy là Ô Nha mà còn biết chú là Yến Thập Tam, vì trước kia có người tên là Yến Thất, rồi lại có một người gọi là Yến Ngũ, tự chú thấy mình còn mạnh hơn cả hai người kia hợp lại, vì vậy chú mới có tên là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngẩn người ra. Tên đặt như vậy vốn là ý của chàng, lại là điều bí mật của riêng chàng. Yến Thập Tam nghĩ mãi không ra làm sao thằng lòi đáng ghét này lại biết được. Thằng lòi đáng ghét bảo: kỳ thực cháu đâu có biết chú thứ mấy, điều này chẳng qua cháu nghe được ở chị cháu thôi. Điểm này cũng lại ngoài ý muốn. Người thiếu phụ khi nãy cùng nó đi vào rừng coi bộ giống như mẹ nó chứ. Yến Thập Tam bảo: chị cháu không có tên à? Thằng lòi đáng ghét đáp: dĩ nhiên có chứ. Yến Thập Tam bảo: thế chị cháu tên gì? Thằng lòi đáng ghét bảo: chú có phải người câm không? Yến Thập Tam lắc đầu. Thằng lòi đáng ghét lại hỏi: chú có chân không? Yến Thập Tam cúi đầu tựa hồ cúi nhìn xem mình có chân hay không. Thằng lòi đáng ghét bèn bảo: dĩ nhiên chú có chân, lại không câm, sao không đi tìm chị ấy mà hỏi? Yến Thập Tam cười bảo: vì chú không mù, vẫn còn nhìn được. Thằng lòi đáng ghét hỏi: nhìn thấy gì? Yến Thập Tam chỉ vào chiếc thắt lưng xanh buộc trên cành cây bảo: nút buộc này do cháu thắt, đương nhiên cháu phải biết ý tứ của chị ấy chứ. Thằng lòi đáng ghét bảo: ý tứ muốn bảo địa bàn này là của chúng cháu, dù không phải người không câm mà tiến vào thì sẽ biến thành người câm, người có chân mà tiến vào cũng sẽ biến thành người không chân. Chương 4: tình hận của nàng si. Yến Thập Tam không tranh cãi mà cũng chẳng nghĩ đến chuyện tranh cãi với chú bé. Đây là quy củ của bốn nhà đại danh giá trong làng võ, là điều ai là người trong giang hồ đều mặc nhiên công nhận. Nếu không có chuyện thù sâu oán nặng thì chẳng ai nghĩ đến chuyện phá hoại quy củ này. người đã lăn lộn trong giang hồ nhiều ít gì cũng phải tuân thủ tí chút các quy củ của giang hồ. Cả Yến Thập Tam cũng không nằm ngoài quy củ. Thằng lòi đáng ghét bảo: chỉ đáng tiếc là chuyện gì chú cũng biết mà có một chuyện lại không biết. Yến Thập Tam nói: hả? Thằng lòi đáng ghét bảo: giờ đây chú không nghĩ chuyện vào đó cũng không được. Yến Thập Tam hỏi: tại sao? Thằng lòi đáng ghét bảo: là vì bây giờ chị cháu muốn cháu ra gọi chú vào. Trong rừng yên bình và lặng lẽ, ngay đến châm dẫn trên thảm lá sùng thành tiếng động cũng êm mượt đi nhiều. Vào càng sâu trong rừng cây, sắc thu càng đậm. Ô Nha không đi theo họ, vì chị cháu chỉ muốn gặp mình chú ấy thôi. Tại sao nàng ta lại muốn gặp chàng? Hơn nữa lại chỉ muốn gặp một mình chàng. Yến Thập Tam nghĩ mãi không thông mà cũng hà tất phải nghĩ làm gì. Rồi chàng đã thấy nàng ta dưới gốc cây cổ thụ mà lá thu đã rực vàng có trải cái chiếu. Trên chiếu đặt một cây đàn cầm, một lò hương trầm, một hồ rượu. Rõ ràng đây là những thứ Hạ Hầu Tinh để lại. Khi gã rời đây để đi, rõ ràng là rất vội vã. Chẳng lẽ gã cũng bị đuổi khỏi chốn này, bị người đàn bà sầu muộn lúc này đang ngồi dưới gốc cây kia đuổi đi chăng? Xem ra nàng ta không chỉ sầu muộn mà còn có vẻ yếu ớt, dường như từng chịu không nổi một chút đả kích nào. Yến Thập Tam đi tới đó, đi rất nhẹ nhàng, cũng dường như sợ làm kinh động đến nàng ta. Nhưng nàng đã ngoảnh đầu lại, liếc đôi mắt sắc như nước ngó nhìn chàng và bảo: chàng là đoạt mạng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam gật gật đầu bảo: cô nương từ núi Thúy Vân Phong tới. Chàng đã nhận ra chiếc thắt lưng tơ xanh ngoài kia là tiêu chí của hồ Lục Thủy núi Thúy Vân Phong. Thật không ngờ nàng ta lại lắc lắc đầu. Yến Thập Tam thật nghĩ không ra, không phải là người của núi Thúy Vân Phong tại sao lại dám dùng tiêu chí của Thúy Vân Phong. Thiếp từ Thất Tinh Đường ở Giang Nam tới. Giọng nàng ta mới yếu ớt làm sao. Thiếp tên là Mộ Dung Thu Hoạch. Yến Thập Tam giật mình. Thất Tinh Đường ở Giang Nam cũng là một trong bốn đại gia đình danh tiếng. Mộ Dung Thu Hoạch không chỉ là người đẹp trên chốn giang hồ mà còn nổi tiếng là người con gái hiếu thảo. Để phụng dưỡng cha mẹ già lắm bệnh nhiều tật, nàng ta đã từ chối nhiều đám cầu hôn, dám hy sinh tuổi hoa đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Bây giờ sao tự dưng nàng lại xuất hiện ở chốn này? Chẳng lẽ chủ nhân Thất Tinh Đường là Giang Nam Đại Hiệp Mộ Dung Chính đã qua đời? Danh tiếng của Thất Tinh Đường Giang Nam không hề dưới hồ Lục Thủy Thúy Vân Phong, tại sao nàng ta lại dùng trộm tiêu chí của người khác? Dường như Mộ Dung Thu Hoạch nhìn thấu rõ trong lòng chàng đang nghĩ ngợi gì nên bỗng bảo: cha thiếp vẫn chưa qua đời. Tuy cụ lắm bệnh tật, nhưng trong vòng xăm 3 năm nữa cụ vẫn chưa sao đâu. Yến Thập Tam thở ra một hơi dài rồi bảo: chỉ mong cho sức khỏe cụ được tráng kiện, sống lâu thêm mấy năm nữa. Chàng nói vậy là tình thật. Mộ Dung Chính quả thực là người nghĩa hiệp chính trực, người như thế trên giang hồ cũng chẳng có nhiều. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: lần này thiếp rời nhà là ra đi trộm gia phủ, căn bản là cụ không biết. Yến Thập Tam không nén nổi định hỏi: tại sao vậy? Nhưng lời chàng chưa nói ra thì Mộ Dung Thu Hoạch đã nói tiếp ngay: vì thiếp muốn giết một người. Trong sóng mắt buồn đau của nàng chợt lộ vẻ bi thương lẫn căm hờn không sao tả nổi. Rõ ràng là nàng ta căm hận thấu xương con người đó, nhưng con người đó là ai? Yến Thập Tam không dám hỏi mà cũng không muốn hỏi, vì chàng cũng chẳng muốn dây dưa vào việc của bốn đại gia đình danh tiếng của võ lâm. Ánh mắt của Mộ Dung Thu Hoạch dường như đang đăm đắm nhìn đâu đó ở chốn xa xăm. Con người nàng dường như cũng phiêu bạt đâu đó ở chốn xa xăm. Cứ thế rất lâu rồi nàng mới chậm rãi nói tiếp: các vị chắc cũng biết thiếp là người con gái có hiếu chứ? Yến Thập Tam thừa nhận. Mộ Dung Thu Hoạch lại bảo: chàng biết tại sao tôi cự tuyệt lời cầu hôn của họ không? Yến Thập Tam bảo: chắc tại nàng không muốn rời xa lệnh tôn, lệnh đường. Mộ Dung Thu Hoạch cắt lời: "Chàng đoán sai rồi." Yến Thập Tam nói: "Hử?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Thiếp cũng chẳng phải là người con gái hiếu thảo như mọi người vẫn tưởng tượng đâu, tại thiếp, thiếp." Nàng đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay mình mà bảo: "Chẳng qua thiếp chỉ là một kẻ lừa dối, không chỉ lừa dối mọi người mà lừa dối cả chính mình." Yến Thập Tam ngẩn người ra. Chàng không dám nhìn nàng. Khóe mắt của nàng đã đỏ lên, nước mắt đã đầy tròng sẵn sàng tuôn chảy bất kỳ lúc nào. Yến Thập Tam không muốn nhìn đàn bà rơi lệ mà cũng không muốn biết lý do đàn bà rơi lệ là tại vì đâu. Nhưng đáng tiếc là nàng lại cứ khăng khăng đòi nói rõ lý do. Thiếp từ chối việc cầu hôn của những người khác vì thiếp vẫn xúc lòng chờ chàng đến cầu thân. Chàng là ai? Phải chăng là con người nàng đang muốn giết? Cuối cùng rồi châu lệ của Mộ Dung Thu Hoạch cũng ứ ra giàn rùa. Chàng đã đáp ứng lời thiếp bảo là nhất định sẽ tới, chàng đã đáp ứng lời thiếp rất nhiều lần. Nhưng rồi chàng đã không tới. Một người đàn ông dùng hôn nhân để dối lừa, khinh khi dối trá một người con gái đa tình. Đó đâu phải chỉ là bi kịch của riêng nàng. Từ xưa tới nay, bi kịch này xảy ra tính không biết bao nhiêu là lần. Cho đến tận giờ bi kịch này vẫn tùy thời, tùy chỗ, tùy người mà xảy ra và sẽ còn xảy ra dài dài, mãi mãi. Cho nên Yến Thập Tam đâu có vì nàng mà đau lòng. Vì rằng chỉ khi nào bi kịch phát sinh ở ngay bản thân mình thì người ta mới thấy đó thực sự là bi kịch. Còn bi kịch của kẻ khác thì khó mà làm cho loại người như Yến Thập Tam phải động lòng. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Thiếp biết chàng từ năm thiếp mới 16 tuổi, chàng muốn thiếp đợi chàng 7 năm. 7 năm. 7 năm thời trẻ trung, những năm tháng mới dài đằng đẵng biết chừng nào. Từ tuổi 16 đến tuổi 23, những năm tháng đẹp đẽ biết chừng nào trong cuộc đời một người con gái. Trong đời một người, hỏi có được bao nhiêu lần 7 năm ấy?" Yến Thập Tam đã thấy bắt đầu động lòng. Chàng ta bảo nàng đợi trong 7 năm thì đã là cả một sự lừa dối rồi. Chàng ta cho rằng chẳng bao giờ nàng có thể đợi được lâu đến thế. Chàng ta cho rằng sau 7 năm thì nhất định nàng sẽ quên mất chàng ta rồi. Yến Thập Tam là đàn ông, dĩ nhiên chàng rất hiểu lòng đàn ông. Tuy vậy chàng vẫn không nói ra. Chàng đã nhìn thấy 7 năm trường đằng đẵng đợi chờ đó là cả một thời kỳ đau khổ, dày vò và chua xót biết giường nào. Mộ Dung Thu Hoạch nói: "Vừa rồi chàng đã thấy thằng nhỏ rồi chứ, nó đâu phải em của thiếp." Yến Thập Tam kinh lạ: "Không phải ư?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Đó là con trai thiếp, đó là đứa con hoang của thiếp với người ấy." Yến Thập Tam kinh hoàng. Giờ chàng đã hiểu vì sao nàng chờ đợi những 7 năm trời, vì sao nàng căm thù người đàn ông ấy đến thế và tự dưng bây giờ chàng đã thấy đau lòng vì nàng cho nàng. Mộ Dung Thu Hoạch kể tiếp: "Thiếp kể cho chàng những chuyện đó không phải muốn khiến chàng phải buồn lòng vì thiếp đâu." Giọng nàng đột nhiên lạnh hẳn đi, đôi mắt mờ lệ buồn thương chợt sắc như mũi kiếm. Nàng lạnh lùng nói ngay: "Thiếp muốn nhờ chàng thay thiếp đi giết một người." Yến Thập Tam bảo: "Là người ấy ư?" Mộ Dung Thu Hoạch trả lời gọn lỏn: "Phải." Yến Thập Tam bảo: "Ta chỉ giết có hai hạng người." Mộ Dung Thu Hoạch: "Người có cừu hận với chàng." Yến Thập Tam gật đầu bảo: "Còn một hạng nữa là kẻ định giết ta." Rồi chàng chậm rãi nói tiếp: "Vì vậy ta mong nàng hiểu cho một điều." Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Chàng nói đi." Yến Thập Tam bảo: "Nếu quả nàng nhất định muốn giết một người nào đó thì nhất định phải tự mình đi mà ra tay, tự mình đi mà cởi nút buộc tự mình đã thắt thì mới được." Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Nhưng thiếp không thể tự đi được." Yến Thập Tam bảo: "Tại sao?" Mộ Dung Thu Hoạch đáp: Chỉ vì thiếp không muốn gặp lại chàng ta." Yến Thập Tam bảo: "Có phải vì nàng sợ gặp lại mặt y thì không nỡ xuống tay chăng?" Tay Mộ Dung Thu Hoạch nắm lại càng chặt. Yến Thập Tam thở dài bảo: đã không nỡ, tại sao cứ đòi không giết không được? Mộ Dung Thu Hoạt nhìn chàng rồi bỗng bảo: thiếp mong chàng hãy hiểu rõ điều này. Yến Thập Tam bảo: nàng nói đi. Mộ Dung Thu Hoạt bảo: thiếp nhất định phải giết người ấy, mà nhất định phải là chàng giết cơ. Yến Thập Tam hỏi: tại sao? Mộ Dung Thu Hoạt đáp: vì người ấy tên là Tạ Hiểu Phong. Yến Thập Tam biến sắc mặt bảo: Tạ Hiểu Phong ở Hồ Lục Thủy à? Mộ Dung Thu Hoạt đáp: chính là chàng đấy. Trong đại sảnh của Thần Kiếm Sơn Trang Hồ Lục Thủy núi Thúy Vân Phong có một bức hoài phi thật lớn, trên có khắc năm chữ đại tự, chữ vàng: kiếm bập nhất thiên hạ. Đây không phải họ tự khoe khoang, mà từ nhiều năm trước các vị kiếm khách nổi tiếng trên giang hồ sau kỳ luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn, một người bỏ ra một lạng vàng cho đúc thành năm chữ kể trên rồi đem tặng cho họ Tạ, Tạ Thiên. Tạ Thiên là chủ đời thứ nhất của Thần Kiếm Sơn Trang. Đó là chuyện trước kia, đã từ lâu lắm rồi. Chữ vàng trên hoành phi vẫn sáng nguyên lóa mắt: kiếm bập nhất thiên hạ. Nhưng danh tiếng ấy không còn tồn tại nữa. Khoảng trăm năm lại đây, danh kiếm nối nhau nổi trên giang hồ nhưng cũng chưa có ai được công nhận là kiếm bậc nhất thiên hạ cả. Ánh sáng rực rỡ của Thần Kiếm Sơn Trang cũng dần dần đi từ rực rỡ sang ảm đạm cho đến đời này. Vì thế Thần Kiếm Sơn Trang đến đời này đã nảy ra một người giỏi ghê gớm, bậc kỳ tài tuyệt vời, làm cho thiên hạ lác mắt. Người này 13 năm trước đã đánh bại Hoa Thiếu Khôn, vị kiếm khách hàng đầu của môn phái Hoa Sơn. Lúc này chàng ta 31 tuổi. Người này sinh ra đời dường như được các thần thánh trên trời ban phúc và phù hộ. Vì ra đời rồi là chàng được vinh quang và ăn sủng không ai có thể sánh bằng. Chàng là một kiếm khách mà lâu nay trong giang hồ chưa thấy xuất hiện, và chàng cũng được người trong làng võ thừa nhận là tài tử bậc nhất. Chàng thông minh anh tuấn, lực lưỡng khỏe mạnh, đã thế lại còn là người hiệp nghĩa chính trực. Trong đời chàng, bất kỳ ai cũng khó lòng soi mói tìm ra được một sai sót, tí vết nào. Người đó là Tam Thiếu Gia của Thần Kiếm Sơn Trang, Hồ Lục Thủy, núi Thúy Vân Phong. Người đó là Tạ Hiểu Phong, Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong. Trong rừng cây cực kỳ yên tĩnh, trong bầu không khí trong lành, khô ráo, ngào ngạt hương phấn cây rừng, Yến Thập Tam dường như chẳng có cảm giác gì. Mãi đến khi nghe thấy ba tiếng tên người ấy, chàng mới thấy hơi thở như nghẹn lại. Mãi lâu lắm Yến Thập Tam mới thở ra một hơi dài, bảo: ta biết người ấy. Mộ Dung Thu Hoạt bảo: đương nhiên chàng phải biết chứ, hai người còn một cuộc hẹn sống chết không gặp không bỏ đi cơ mà. Yến Thập Tam không thể không thừa nhận: đích xác là ta có ước hẹn tới gặp chàng ta. Mộ Dung Thu Hoạt bảo: việc đã hẹn ước rồi, chàng phải làm, không thể thay đổi. Yến Thập Tam bảo: không thể. Mộ Thu Dung Hoạt bảo: cuộc ước hẹn này chỉ sợ là cuộc ước hẹn cuối cùng của chàng. Yến Thập Tam thốt lên: hừ. Mộ Dung Thu Hoạt bảo: thiếp đã thấy qua kiếm pháp của chàng, chàng không thể nào là đối thủ của chàng ta được. Yến Thập Tam cười gượng bảo: nếu đã biết vậy, cớ sao nàng còn muốn ta đi giết chàng ta? Mộ Dung Thu Hoạt đáp ngay: bởi vì chàng đã được gặp thiếp. Yến Thập Tam giật mình: nàng? Mộ Dung Thu Hoạt nói ngay: kiếm pháp của chàng ta toàn bộ hình thành tự nhiên, tựa hồ vượt lên trên chỗ cực hẳn trong các kiếm pháp. Yến Thập Tam thở dài bảo: chàng ta quả là thiên tài, ta đã từng thấy chàng ta ra tay. Mộ Dung Thu Hoạt bảo: chàng có nhìn ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp của chàng ta không? Yến Thập Tam lắc đầu: trong kiếm pháp của chàng ta không có chỗ nào sơ hở, tuyệt đối không có. Mộ Dung Thu Hoạt buông gọn: có. Yến Thập Tam hỏi: có thật ư? Mộ Dung Thu Hoạt bảo: dứt khoát có, nhưng chỉ có một chỗ thôi. Yến Thập Tam hỏi: nàng biết ư? Mộ Dung Thu Hoạt đáp: biết. chỉ một mình thiếp biết thôi. Mắt Yến Thập Tam sáng rực lên. Chàng tin là Mộ Dung Thu Hoạch không nói xạo. Nếu trên thế gian này có ai biết được chỗ sơ hở trong kiếm pháp của Tam Thiếu Gia, nhất định người ấy phải là nàng. Vì hai người đã từng yêu nhau. Ít ra là giây phút hai người có được đứa con kia, tâm linh hai người đã hòa đồng hoàn toàn, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chỉ có người thật sự đã cùng chàng ta yêu đương đắm đuối mới có thể biết được bí mật của chàng ta. Đối với người kiếm khách vô địch thiên hạ kia, chỗ sơ hở trong kiếm pháp của mình nhất định phải là điều bí mật lớn lao nhất trong đời chàng ta. Yến Thập Tam không chỉ mắt sáng rực lên mà tim cũng rộn rã đập nhanh. Chàng cũng là người luyện kiếm mà. Chàng đã đem cả sinh mạng và toàn bộ tình yêu dâng hiến cho thanh kiếm. Đó không chỉ là sự dâng hiến vĩ đại mà còn là cả một sự hy sinh tuyệt vời gian khổ. Sự hy sinh đó không phải là không được trả giá. Ánh sáng huy hoàng của phút giây đắc thắng đã đủ để rực sáng sinh mệnh của chàng. Mục đích của việc chàng luyện kiếm là mong thắng, đâu phải mong chết. Tuyệt không thể thế được. Nếu có cơ hội đắc thắng, ai lại cam tâm vứt bỏ. Mộ Dung Thu Hoạch đã nhìn thấy ánh mắt rực sáng của Yến Thập Tam, dĩ nhiên nàng cũng đã nhìn thấy là chàng đã động lòng. Nàng bèn lập tức nói ngay: chỉ vì trên thế gian này chỉ có một mình thiếp có thể thắng chàng ta, và cũng chỉ có chàng mới có thể thay thiếp giết được chàng ta. Yến Thập Tam hỏi: ở nhát kiếm thứ mấy? Mộ Dung Thu Hoạch đáp: nhát thứ 14. Rõ ràng là 13 kiếm đoạt mạng, làm sao lại có nhát thứ 14? Người khác nghe vậy thì khó mà hiểu nổi. Nhưng Yến Thập Tam hiểu. Kiếm chiêu của 13 kiếm đoạt mạng tuy chỉ có 13 loại nhưng biến hóa ra lại thành 14. Chỗ biến hóa này mới là tinh túy trong chiêu thức, mới là linh hồn của kiếm pháp của chàng. Linh hồn tuy không nhìn thấy, nhưng nào ai dám phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Mộ Dung Thu Hoạch bỗng đứng vụt dậy. Xem ra nàng ta có vẻ yêu kiều yết ớt đến thế, nhưng cặp mắt lại sáng lóe như mũi kiếm sắc lẻm. Nàng nhìn Yến Thập Tam nói sằn từng tiếng: giờ thiếp là Tạ Hiểu Phong. Nói xong sáu tiếng đó, ánh mắt của nàng tựa hồ giàn rùa sát khí lấn áp hồn người. Thứ sát khí riêng mà chỉ tay cao thủ võ lâm giết người không phải tính toán mới có thể có. Lẽ nào nàng thuộc nữ hiểu điệu yếu ớt con nhà danh môn chính phái kia cũng từng đã giết người? Liệu nàng đã giết bao nhiêu người rồi? Yến Thập Tam không hỏi mà hà tất phải hỏi làm gì? Chàng cũng đã nhìn rõ cả rồi. Mộ Dung Thu Hoạch bẻ một cành cây khô bảo: đây là kiếm của thiếp. Cành cây khô vào tay nàng rồi thì con người nàng thay đổi ngay. Thứ sát khí đánh đâu thắng đó, không tài nào chống đỡ nổi. Giờ không chỉ giàn rùa trong ánh mắt nàng mà bao trùm khắp toàn thân nàng. Không chỗ nào không có. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: giờ chàng hãy nhìn đây, nhìn cho kỹ. Đây là chỗ sơ hở duy nhất trong nhát kiếm của chàng ta. Một trận gió thúc tới, gió đột ngột trở lạnh. Con người nàng và kiếm đã bắt đầu có động tác. Loại động tác cực chậm chạp, cực đẹp mắt, tự nhiên cứ như làn gió thổi vậy. Khi gió thúc tới, ai mà ngăn cản nổi? Ai mà biết được gió từ đâu ào tới? Cặp mắt Yến Thập Tam nheo lại. Cây kiếm của nàng chậm chậm, thật chậm chậm chọc tới. Khó có thể nghĩ đoán ra bộ phận nào trên cơ thể sẽ bị mũi kiếm kia đâm vào, và khi mũi kiếm đâm tới thì đột nhiên sẽ có biến hóa tuyệt không sao lường đoán nổi. Nhưng trong sự biến hóa đó quả nhiên có một điều sơ hở. Khi cuồng phong cuốn trên mặt đất, làm sao tránh khỏi còn có chỗ bị bỏ sót. Mà đang khi gió dữ thúc tới, liệu ai có thể chú ý được tới chỗ bị bỏ sót đó? Yến Thập Tam bỗng phát hiện ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi lạnh. Đúng lúc ấy động tác của nàng chợt dừng. Nàng lạnh lùng đăm đăm nhìn Yến Thập Tam hỏi: giờ chàng đã nhìn ra hay chưa? Yến Thập Tam gật đầu. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: chàng đã có thể nhìn ra chỉ vì động tác của thiếp chậm hơn động tác của chàng ta những 24 lần. Yến Thập Tam tin là sự tính toán của nàng tuyệt đối chính xác. Một cao thủ chân chính khi lường đoán tốc độ của kiếm pháp còn chính xác gấp 10 lần ân kế toán cửa hàng tính giá trị của hàng hóa của cửa hàng mình. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, khi thiếp ra tay thực sự, tuy có chậm hơn chàng ta một chút nhưng chậm cũng không nhiều. Yến Thập Tam không thể không tin. Bây giờ chàng đã phát hiện ra người đàn bà ở là yếu ớt kia quả thật là một cao thủ mà trong đời chàng chưa hề gặp. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, bây giờ thiếp sẽ phải ra tay đấy. Yến Thập Tam hỏi, ra tay đối phó với ai? Mộ Dung Thu Hoạch đáp gọn lỏn, chàng. Yến Thập Tam nhẹ nhẹ chút ra một hơi thở dài, bảo, nàng thử xem ta liệu có phá nổi nhát kiếm ấy không. Mộ Dung Thu Hoạch đáp gọn lỏn, nỗi. Yến Thập Tam bảo, nếu ta phá được nhát kiếm đó, há nàng chẳng chết dưới lưới kiếm của ta ư? Mộ Dung Thu Hoạch bảo, điều đó chẳng cần chàng phải lo. Yến Thập Tam bảo, nếu ta không phá nổi nhát kiếm đó, Mộ Dung Thu Hoạch nói gọn lỏn, thì chàng chỉ có chết. Rồi nàng lạnh lùng nói tiếp, nếu chàng không phá nổi nhát kiếm đó mà vẫn sống thì đối với thiếp cũng chẳng hay ho gì, thiếp vẫn phải giết chàng. Chương 5. Sư tử mở miệng. Người trầm mặc, rừng cây lặng lẽ. Yến Thập Tam đăm đăm nhìn cành cây khô trong tay Mộ Dung Thu Hoạch, dường như cũng trầm ngâm suy ngẫm. Mộ Dung Thu Hoạch hỏi, sao chàng vẫn chưa rút kiếm ra? Yến Thập Tam đáp, kiếm đã ở trong tay, ta có thể tùy lúc mà tuốt ra khỏi vỏ, thế còn nàng? Mộ Dung Thu Hoạch bảo, đây là kiếm của thiếp. Nàng giơ cành cây khô lên. Yến Thập Tam bảo, đó không phải là kiếm. Mộ Dung Thu Hoạch đáp, nhưng đã ở trong tay thiếp là thành vũ khí sắc bén đủ giết người. Yến Thập Tam bảo, ta biết nàng có thể dùng nó giết người, nhưng bản thân nó vốn chỉ là một cành cây khô. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, chỉ cần giết được người, là cành cây khô hay là kiếm có gì khác nhau đâu. Yến Thập Tam bảo, có. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, chàng nói đi. Yến Thập Tam bảo, cành cây khô có thể giết người nhưng nó chưa từng giết người, còn kiếm của ta thì khác. Chàng vỗ nhẹ vào thanh kiếm bảo, cây kiếm này theo ta đã 19 năm, chết dưới lưới kiếm này đã tới số 63 người. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, thiếp cũng biết chàng giết không ít người. Yến Thập Tam bảo, cây kiếm này vốn chỉ là một cây kiếm bình thường thôi nhưng bây giờ được uống máu 63 người, 63 sát thủ vô tình vô cảm, 63 hồn oan quỷ oán. Chàng vẫn vuốt nhẹ vào cây kiếm của mình rồi chậm rãi nói tiếp. Hiện giờ cây kiếm này dường như có cuộc sống, có sinh mệnh, khao khát được uống huyết kẻ khác, khao khát có kẻ chết dưới lưới kiếm này. Mộ Dung Thu Hoạch cười lạnh lùng bảo, nó từng bảo chàng thế ư? Yến Thập Tam bảo, nó không bảo, nhưng ta cảm thấy. Mộ Dung Thu Hoạch hỏi, cảm thấy gì? Yến Thập Tam đáp, chỉ cần nó rút ra khỏi vỏ là nhất định phải giết người, thậm chí có khi đến ta cũng không khống chế nổi. Lời chàng nói không phải là chuyện thần thoại huyền hoặc. Nếu ai có cây kiếm như vậy, nếu như đã giết đến 63 người, nhất định người ấy sẽ có cảm giác đúng như vậy. Yến Thập Tam lại ngắm nghía thật lâu cành khô Mộ Dung Thu Hoạch cầm ở tay rồi bảo, đoạn cành khô nằm trong tay nàng là vật chết tuyệt nhiên không có được niềm khao khát giết người, mà nàng cũng thực tình không có ý định muốn giết ta thật sự. Yến Thập Tam ngẩng đầu nhìn đăm đăm thật sâu trong mắt Mộ Dung Thu Hoạch rồi bảo, vì căn bản ta không phải là Tạ Hiểu Phong. Môi Mộ Dung Thu Hoạch bỗng trắng bệch ra, một phiến lá rụng là đáp xuống. Mộ Dung Thu Hoạch lặng lặng đứng dậy bảo, bây giờ phiến lá khô này chết rồi phải không? Yến Thập Tam đáp, phải. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, thế mà nó vừa còn ở trên cành cây, vừa còn sống xong. Chiếc lá chỉ cần chưa rụng xuống là vẫn còn sống, vẫn còn sự sống. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, tính mạng con người há chẳng như chiếc lá này ư? Yến Thập Tam bảo, ta hiểu ý nàng rồi. Mộ Dung Thu Hoạch hỏi, chàng thật hiểu chứ? Yến Thập Tam bảo, nàng vì sự sinh hạ thằng nhỏ kia mà phải chịu đựng không ít khổ đau, vì vậy tình yêu thương của nàng đối với nó tuyệt nhiên không thể bằng mối thù hận trong tim nàng được. Mộ Dung Thu Hoạch cũng không phủ nhận. Yến Thập Tam bảo, chính vì vậy đối ngay với sinh mạng mình nàng cũng không hề lưu luyến, chỉ cần ta phá được nhát kiếm đó, nàng coi như dù đã chết dưới lưới kiếm của ta cũng cam tâm tình nguyện chứ gì. Nói rồi chàng thở dài sườn sượt rồi lại bảo, có điều nàng sai rồi. Mộ Dung Thu Hoạch bảo, thiếp sai. Yến Thập Tam bảo, vì rằng coi như ta có thể phá được thế kiếm của nàng, nhưng vị tất đã phá được thế kiếm của Tạ Hiểu Phong. Chàng nhìn đăm đăm vào mắt nàng, vì nàng dùng không phải kiếm để giết người mà nàng cũng chẳng phải Tạ Hiểu Phong. Cánh tay Mộ Dung Thu Hoạch thõng xuống, sát khí dần tiêu tan, nước mắt chảy xuống gò má ròng ròng. Yến Thập Tam bảo, có điều ta vẫn đáp ứng yêu cầu của nàng, chỉ cần có được cơ hội ta nhất định sẽ giết chết chàng ta. Mộ Dung Thu Hoạch lại thấy tinh thần phấn chấn hỏi, chàng thấy bảo đảm được mấy thành? Yến Thập Tam đáp, vốn chẳng có thành nào. Mộ Dung Thu Hoạch lại hỏi, thế bây giờ? Yến Thập Tam đáp, bây giờ ít nhất cũng được 4-5 thành. Mộ Dung Thu Hoạch lại hỏi tiếp, chàng đã nghĩ ra cách phá chưa? Yến Thập Tam bỗng bẻ một cành cây khô bảo, nàng coi đây. Động tác của chàng vừa đơn giản vừa thô thiển, nhưng ánh mắt Mộ Dung Thu Hoạch bỗng lóe sáng lên. Nàng biết chàng đã tìm được cách rồi. Nếu kiếm pháp của Tam thiếu gia là cái khóa thì chàng đã tìm ra chìa mở khóa. Một kiếm đưa ra, có gió thổi tới, cành cây khô trong tay Yến Thập Tam bỗng sưng biến thành mạt vụn, chớp mắt đã bị gió cuốn đi mất tâm mất tích. Nếu tay chàng cầm cây kiếm thật thì nhát kiếm đưa ra sức mạnh sẽ biết chừng nào. Mộ Dung Thu Hoạch nhẹ nhẹ thở ra một hơi dài, chậm chạp ngồi xuống và bảo, chàng đi đi. Khi Yến Thập Tam đi ra khỏi rừng thì thằng lõi đáng ghét vẫn lang thang bên ngoài. Chỉ còn một mình thằng lõi đáng ghét, tay trái cầm một cái đùi gà, miệng vẫn gặm nhai một quả lê. Quanh đây vốn không có hàng quán bán bánh kẹo đồ ăn, vậy những thức này từ đâu mà ra? Thấy đứa bé này, Yến Thập Tam rất vui, nghĩ đến thân thế của nó chàng càng cảm thấy đồng tình. May mà đứa bé này giờ đã biết tự lo liệu cho mình. Thằng lõi đáng ghét cũng tròn xoe đôi mắt nhìn Yến Thập Tam. Chàng đi tới xoa đầu nó bảo, mau trở vào đi, chị cháu đang đợi đấy. Thằng lõi đáng ghét hỏi, chị ấy đợi cháu làm gì? Yến Thập Tam bảo, chẳng lẽ cháu cho rằng xưa nay không có ai quan tâm đến cháu sao? Thằng lõi đáng ghét đáp, xưa nay chưa từng có, nửa người cũng chẳng có, cháu là thằng lõi đáng ghét. Ghét cháu thì có vô số người. Nó lại gặm cái tỏi gà, bảo, có điều cháu chẳng cần để ý. Yến Thập Tam nhìn bộ mặt bé nhỏ trơ cháo của nó, trong lòng đột nhiên trào lên niềm chua xót. Nhìn quanh quất không thấy một bóng người, Yến Thập Tam không nén được phải hỏi, bạn của chú đâu rồi? Thằng lõi đáng ghét hỏi lại, bạn nào của chú? Yến Thập Tam đáp, ô nha đấy. Thằng lõi đáng ghét nháy mắt bảo, chú có trả cho cháu tiền trông giữ không? Có nhờ cháu trông giữ hộ không? Yến Thập Tam đáp, không. Thằng lõi đáng ghét vặn lại, đã không, sao lại hỏi cháu? Yến Thập Tam lúng túng, vì chú biết cháu biết người ấy ở đâu rồi. Thằng lõi đáng ghét đáp, dĩ nhiên cháu biết, nhưng bằng vào cái gì mà cháu nhất định phải nói cho chú hay? Yến Thập Tam chỉ còn đành cười gượng. Thằng bé này vặn vẹo thông thường chàng không sao đối đáp nổi, thằng lòi đáng chết, lại gặm quả lê. Đột nhiên nó bảo, nhưng cháu cũng có thể không nhất định không nói cho chú biết. Yến Thập Tam hỏi, thế làm sao cháu mới nói cho chú biết? Thằng lòi đáng chết bảo, nếu chú muốn hỏi cháu, nhiều ít gì cũng phải trả tiền hỏi han chứ. Yến Thập Tam sờ tìm trong túi hồi lâu nhưng chẳng lục được một thứ gì. Thằng lòi đáng chết bảo, coi bộ chú ăn mặc cũng khá xa trò, chẳng lẽ chú chỉ có cái xác không ư? Yến Thập Tam cười gượng, vì xưa nay chưa có ai đòi tiền hỏi han của chú cả. Thằng lòi đáng ghét thở dài bảo, đúng là cổ chày làm sao vắt được ra nước, cũng đành coi như cháu gặp số suối quẩy, chú viết cho một tờ biên nhận nợ đi. Yến Thập Tam, nhận nợ? Thằng lòi đáng ghét bảo, chú muốn hỏi phải trả tiền hỏi han, hiện tại chú không có tiền, sau này sẽ có chứ. Yến Thập Tam bảo, ở đây làm gì có giấy bút, làm sao mà viết được giấy nợ. Thằng lòi đáng chết bảo, chú lấy kiếm bóc một miếng vỏ cây rồi dùng mũi kiếm viết chữ lên vỏ cây ấy. Yến Thập Tam cười gượng, cháu nghĩ chú đáo quá thể, chàng đành viết vậy. Viết bao nhiêu đây? Thằng lòi đáng chết đáp, viết một chữ cũng là viết, viết 10 chữ cũng là viết, đã là giấy nhận nợ thì viết nhiều nhiều một chút. Nó đảo mắt láo liên rồi bảo, chú cứ viết đại cho cháu 10.000 lạng vậy. Yến Thập Tam nhìn thằng lòi đáng ghét, nhìn thật kỹ càng từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu mấy lần. Một thằng bé mới 7 tuổi mở miệng ra là đòi cả 10.000 lạng, đến lúc nó lớn lên thì đến cỡ nào đây? Thằng lòi đáng ghét bảo, cháu biết giờ chú đang nghĩ thầm trong bụng, giờ bé tí cháu đã biết bắt chẹt người, vậy sau này lớn lên thì đến thế nào đây chứ gì? Yến Thập Tam hỏi, sao cháu biết trong bụng chú nghĩ gì? Thằng lòi đáng ghét đáp, vì những lời lẽ ấy chẳng biết đã bao nhiêu người hỏi cháu rồi. Yến Thập Tam hỏi, thế cháu nói sao? Thằng lòi đáng ghét đáp, giờ cháu đã biết chẹp người, lớn lên dĩ nhiên sẽ là ông nhà giàu. Cái đạo lý đơn giản như thế lẽ nào chú cũng không biết ư? Yến Thập Tam cười, cười thật tình, thằng bé này thật biết lo cho bản thân. Một đứa bé không được ai chăm lo, nếu cũng chẳng biết lo cho chính mình mới thật là không ra gì. Vì vậy Yến Thập Tam viết giấy nợ, không phải 10.000 lạng mà là 50.000 lạng. Thằng lòi đáng ghét cười bảo, đòi 10.000 trả 50.000, coi bộ chú tuy nghèo nhưng vung tay cũng bốc trời đây. Yến Thập Tam cười bảo, người không vung tay quá chán làm sao nghèo được. Thằng lòi đáng ghét bảo, có lý lắm. Yến Thập Tam bảo, có lý lắm thì cháu nhớ ghi vào lòng, nếu cháu không muốn nghèo thì vung tay chớ quá chán, lại càng không được vung tiền bừa bãi. Thằng lòi đáng ghét bảo, có tiền không tiêu thì để làm gì? Nếu không thì có khác gì kẻ không tiền? Yến Thập Tam lại cười, chàng thật tình thích thằng bé này, nhưng chàng chưa nghĩ đến một điều, chàng đang muốn đến giết bố nó. Thật tình chàng không nghĩ đến, đó mới là người giang hồ. Người giang hồ nghĩ và làm khiến chẳng ai hiểu ra sao cả. Tờ biên nhận nợ 50.000 lạng nhất định là tờ giấy nợ có thể đòi được tiền về, nhưng thằng lòi đáng ghét lại ơ hờ nhét bừa vào trong áo coi như tờ giấy lộn. Yến Thập Tam bảo, ta hiện tuy không tiền nhưng có lúc sẽ có tiền đấy. Thằng lòi đáng ghét bảo, cháu biết rồi, nếu không cháu thu giấy nợ của chú làm gì? Yến Thập Tam bảo, bất kỳ lúc nào gặp chú, cháu đều có thể lấy tiền ở chú. Thằng lòi đáng ghét bảo, cháu biết rồi. Yến Thập Tam bảo, vì vậy cháu phải cất giấy nợ này cho cẩn thận, chớ làm rơi mất đấy. Thằng lòi đáng ghét bảo, rơi mất coi như chú gặp may, còn cháu số đen. Thế cũng có gì là không được đâu. Nó lại nháy nháy mắt bảo, nếu chẳng may chú chết sớm cũng coi như cháu gặp vận rủi. Người như loại chú dễ chết bất kỳ lắm. Yến Thập Tam cười to. Chàng cười vang thật sự, nhưng thực sự trong lòng chàng đang thấy mùi vị gì? Nào có ai biết được. Người sống trong giang hồ khác nào chiếc lá rơi trong cơn gió thoảng, như cánh bèo trôi trên dòng nước xiết. Đợi chàng cười xong, thằng lòi đáng ghét mới bảo: người bạn kia của chú đi đến sốc núi trước mặt kia kìa. Yến Thập Tam hỏi: đi làm gì? Thằng lòi đáng ghét đáp: dường như đi liều mạng thì phải. Yến Thập Tam hỏi: liều mạng? Đi liều mạng với ai? Thằng lòi đáng ghét đáp: hình như với thằng cha gọi là cái gì băng đó. Là Tảo Băng. Lẽ nào gã vẫn bám theo họ? Lẽ nào các khoản chi trên đường vừa rồi đều do gã trả? Đã thế sao gã lại tìm Ô Nha để thí mạng làm gì? Tuy vậy Yến Thập Tam đâu có lo lắng cho Ô Nha, vì chàng thừa biết Tào Băng đâu phải là đối thủ của Ô Nha. Cỏ sau dốc núi sắc đã hầu tàn, nhưng vết máu vẫn còn tươi nguyên đỏ ối. Máu của Ô Nha. Ô Nha đã ngã rồi, ngã trên dốc núi, máu tươi tưới đấm cỏ mùa thu thấm đỏ cả áo gã. Máu từ xương ức dưới yết hầu ớn ra, cách yết hầu chỉ độ 3 tấc ta. Cũng nhờ vết thương trệt đi 3 tấc nên gã mới còn sống. Người gây thương tích là ai? Yến Thập Tam đi tới hỏi. Là Tào Băng ư? Ô Nha gật đầu. Yến Thập Tam giật mình nhìn Ô Nha bảo: phải chăng ngươi cố ý nhường gã? Ô Nha lắc đầu. Yến Thập Tam càng giật mình. Đây rõ ràng là sự thực, nhưng chàng vẫn không có cách gì để mà tin là thật. Ô Nha cười gượng bảo: ta biết là ngươi không tin, vì đến ngay ta còn không tin được nữa là ta đã từng thấy thằng nhỏ này ra tay mà. Yến Thập Tam: nhưng ngươi? Ô Nha kể: vốn ta tính chắc chỉ nổi ba chiêu là cho thằng lõi này ngã xuống, tin chắc tuyệt đối. Yến Thập Tam bảo: nhưng bây giờ kẻ ngã xuống lại là ngươi. Ồ nhà, đó chỉ vì ta tính sai. Yến Thập Tam hỏi: sai ở chỗ nào? Ồ nhà bảo: ta đã từng thấy gã ra tay, biến hóa trong kiếm pháp của gã ta đã nằm lòng. Kiếm pháp của phái Điểm Thương đừng hòng đụng đến sợi lông của ta. Yến Thập Tam hỏi: thế ra gã không dùng kiếm pháp của phái Điểm Thương ư? Ô Nha đáp: tuyệt đối không phải. Yến Thập Tam hỏi: thế gã dùng kiếm pháp gì? Ô Nha đáp: ta không biết. Yến Thập Tam hỏi: đến ngươi mà cũng không mò ra ư? Ô Nha đáp: sự biến hóa của chiêu này chẳng những ta không nhìn ra mà đến nghĩ cũng không ra nữa. Yến Thập Tam hỏi: chiêu nào? Gã mới ra có một chiêu mà ngươi đã gục dưới lưới kiếm của gã. Ô Nha lạnh lùng đáp: nếu là ngươi, ngươi cũng chẳng tiếp nổi chiêu kiếm đó. Gã thở dài sườn sượt bảo: cho đến giờ ta vẫn nghĩ chưa ra ai có thể tiếp nổi chiêu kiếm đó. Yến Thập Tam không mở miệng nói tiếp nữa. Nhưng con người chàng đã làm động tác. Chương 6. Diễm Phúc bay tới. Một động tác cực chậm chạp, cực đẹp đẽ mà lại tự nhiên, cứ như cơn gió thoảng. Sau đó cây kiếm của chàng mới từ tốn đâm trở ra. Từ bộ vị cựu không lường đoán nổi mà đâm kiếm ra, rồi lại đột nhiên biến hóa cực không sao lường đoán nổi. Ô Nha giật mình nhìn Yến Thập Tam bỗng kêu to: quả không sai, gã dùng đúng chiêu này. Cỏ thu khô vàng, máu cũng đã cạn khô. Yến Thập Tam lặng lặng ngồi xuống, ngồi trên dốc núi đối mặt với Ô Nha. Ô Nha nhìn không nổi, hỏi ngay: sao ngươi lại biết chiêu kiếm này? Yến Thập Tam đáp: vì gã chỉ dùng đến chiêu này mới có thể đánh bại được ngươi. Ô Nha bảo: đây tuyệt không phải kiếm pháp Điểm Thương, cũng tuyệt không phải kiếm pháp của ngươi. Yến Thập Tam đáp: đương nhiên là vậy. Ô Nha hỏi ngay: chiêu kiếm này là của ai? Yến Thập Tam đáp: ngươi cần phải đoán ra. Ô Nha bảo: đây là chiêu tuyệt kiếm của Tam thiếu gia. Yến Thập Tam đáp: trừ chàng ta ra còn ai nữa? Ô Nha nói ngay. Ít ra còn có ngươi, còn Tào Băng. Yến Thập Tam cười gượng. Chàng không thể ngờ được việc Tào Băng lén học trộm chiêu kiếm này. Lúc đó hai người còn mải dốc lòng trao đổi, không hề chú ý xem trong rừng cây xung quanh còn có người khác hay không. Chàng lại càng không thể ngờ Tào Băng lấy Ô Nha để thử kiếm. Người mà Tào Băng sau đây đi tìm nhất định phải là Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong. Tam Thiếu Gia Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang. Yến Thập Tam gặp người nào ở trong rừng? Chiêu tuyệt kiếm của Tam Thiếu Gia làm sao họ lại học được? Những việc này Ô Nha không hỏi, gã đã quá hiểu về con người của Yến Thập Tam. Ngươi phải tới Thần Kiếm Sơn Trang thật mau lên, ta ở lại đây. Đích xác là Yến Thập Tam phải đi gấp. Tào Băng đã học lén được chiêu tuyệt kiếm của Tam Thiếu Gia, dĩ nhiên gã cũng học lén được chiêu kiếm kia của chàng. Quả thực chàng không muốn để một kẻ nào khác dùng kiếm pháp của chàng đi phá kiếm pháp của Tam Thiếu Gia. Đó là vinh quang và quyền lợi của chàng. Coi như phá không nổi nhát kiếm đó, kẻ chết phải là chàng. Nhưng người bị thương, một mình ở lại đây, Yến Thập Tam không thể không lo lắng thay cho Ô Nha. Quả mở ngoặc tròn, Ô Nha đóng ngoặc tròn đâu phải là loài chim được người ta đón chào, mà Ô Nha cũng đâu phải là người được người ta hoan nghênh. Người muốn giết chết Ô Nha vốn không ít. Ô Nha vẫn cười nhạt bảo: ngươi yên tâm đi, ta chết không nổi đâu. Ngươi cần phải lo là lo cho ngươi đó. Yến Thập Tam bảo: lo cho bản thân ta ư? Ô Nha bảo: trên đường từ đây tới hồ Lục Thủy tuy không xa, nhưng trên đường này chưa chắc đã không có người muốn tính sổ nợ với ngươi. Nhất định Tào Băng sẽ tìm chiếc xe ngựa nhanh nhất, chạy thoải mái nhất, và nhất định gã sẽ đi bằng con đường ngắn nhất. Một người túi sạch nhắn như chùi, chỉ dựa vào đôi chân để chạy trước Tào Băng đến Thần Kiếm Sơn Trang để duy nhất có thể đánh bại được người sợ rằng chỉ độc có một mình chàng. Ô Nha bảo: trừ phi xấu ngươi thật may mắn, mau chóng tìm được người lắm tiền chạy bằng ngựa tốt để cướp lấy tiền, cướp lấy ngựa của y mà đi. Yến Thập Tam cười bảo: ngươi yên tâm đi, việc ấy không phải việc ta không làm nổi. Ô Nha cũng cười. Hai người đột nhiên cùng sơ tay nắm chặt lấy tay nhau thay cho lời chào từ biệt. Ô Nha bảo: ngươi đi mau đi, chỉ cần ngươi đừng chết, ta xin đảm bảo ngươi sẽ có thể chắc chắn gặp lại ta. Yến Thập Tam bảo: nhớ may có bị chết, ta sẽ nhờ người mang thanh kiếm của ta về cho ngươi. Ô Nha bảo: ngươi đã chẳng từng bảo một người sắp chết số sẽ đặc biệt may là gì? Yến Thập Tam bảo: đúng, ta có nói thế. Ô Nha bảo: xem ra vận may của ngươi hình như lại tới rồi. Một cỗ xe ngựa chạy tới. Ngựa tốt, xe nhẹ, xe chạy tới rất nhanh. Họ vừa nghe ngựa hí xe lăn bánh thì đã thấy xe từ sau núi hoành ra. Ô Nha bảo: ta tin là chuyện đó ngươi nhất định làm được rồi. Yến Thập Tam nói: dĩ nhiên. Chàng nói có vẻ cứng rắn, mạnh mồm thế nhưng đến lúc thực sự phải ra tay làm chuyện ấy thì lại rất ngớ ngẩn. Quả thực chàng đang chẳng biết ra tay thế nào. Bỗng nhiên chàng nhận ra rằng muốn làm cái chuyện cướp đoạt đâu phải là chuyện dễ dàng như trước kia chàng vẫn thường tưởng tượng. Mắt nhìn thấy cỗ xe lướt qua cạnh hai người sắp vút đi xa, nhưng ngay đến chút ý niệm ra tay cướp xe chàng cũng không hề nảy ra trong ấp. Ô Nha cau mày bảo: vận may kiểu này tuyệt nhiên không gặp hai lần đâu nhé. Yến Thập Tam lúng búng: có lẽ ta. Lời chàng chưa nói trọn thì tự dưng cỗ xe dừng ngay lại phía trước hai người. Chàng còn chưa kịp ra tay mà xe đã tự động dừng lại. Từ trong thùng xe một giọng khàn đặc và kỳ quái cất lên bảo: người vội lên đường, mời lên xe mau. Ô Nha nhìn Yến Thập Tam, Yến Thập Tam cũng nhìn Ô Nha. Ô Nha bảo: ngươi có số may đặc biệt cũng vì tất đã mau chết thật. Yến Thập Tam cười vang. Xe bắt đầu chạy, Yến Thập Tam thót lên xe cười vang vẫy tay bảo: chỉ cần ta không chết, ta đảm bảo ngươi sẽ được gặp lại ta, dù ngươi có không muốn gặp cũng không xong. Người trong hòm xe là ai vậy? Xe nhẹ ngựa hay? Trong hòm xe sạch sẽ, dễ chịu, chỉ có một người khoác chiếc áo bào đen to rộng, khăn đen bịt kín đầu, lại còn dùng cả vải đen che lớp mặt. Yến Thập Tam ngồi đối mặt với người ấy, chàng chỉ hỏi có một câu. Người có thể cho chạy hết sức nhanh đưa tôi đến hồ Lục Thủy núi Thúy Vân Phong không? Được. Nghe được từ đó, Yến Thập Tam liền ngậm miệng, thậm chí đến cả mắt cũng nhắm nghiền lại. Vốn chàng có rất nhiều lời cần phải hỏi nhưng rồi lại chẳng hỏi han một câu nào. Vốn chàng chẳng phải hạng người tò mò, hiếu kỳ. Nhưng người áo đen đối với chàng lại có vẻ hiếu kỳ, một cặp mắt đen ló ra ngoài khan chăm chăm nhìn chàng. Cặp mắt sao mà sáng? Xe chạy rất nhanh. Yến Thập Tam vẫn một mực nhắm mắt, chẳng hiểu chàng có ngủ hay không nữa. Chàng đâu có ngủ. Vì khi người áo đen moi từ dưới đệm xe ra một bình rượu bắt đầu uống thì cũng họng chàng cũng bắt đầu máy động. Người ngủ say thì đâu có người thấy mùi thơm của rượu. Mắt người áo đen lóe lên nét cười rồi chìa bình rượu và bảo: có muốn uống vài tợp không? Dĩ nhiên là có rồi. Lúc Yến Thập Tam chìa tay đón bình rượu có khác nào người sắp chết đối vớ được đám bèo đang trôi trên sông nước. Tuy vậy chàng vẫn không hề mở mắt. Giá mở mắt to ra mà nhìn thì chàng đã phát hiện ra đôi tay người áo đen sao mà đẹp đẽ, và dù người đàn ông đẹp trai thanh lịch đến đâu cũng ít có với những ngón tay thanh tú dài thon, với da rẻ trơn mướt hơn cả lụa như vậy. Và khi Yến Thập Tam trao trả lại bình rượu thì dĩ nhiên chỉ là trả cái bình giống. Và chàng chợt chạm vào đôi bàn tay nõn nà kia. Chỉ còn chàng còn một chút cảm giác, tất nhiên sẽ nhận ngay ra vẻ mềm mại, nhắn nhủi và thon đẹp của đôi tay nọ. Nhưng tựa hồ chàng chẳng có chút cảm giác nào. Người áo đen đăm đăm nhìn chàng rất lâu rồi bỗng hỏi: chàng có phải là người không? Giọng nói vẫn khàn khàn và quái dị. Người có đôi tay đẹp đẽ nhường kia vốn không thể và không nên có giọng nói như vậy. Yến Thập Tam trả lời đơn giản: ta là người. Có phải người còn sống không? Hiện tại bây giờ vẫn phải. Người áo đen lại bảo: nhưng chàng sao lại không muốn biết ta là ai ư? Yến Thập Tam đáp: ta biết người là người, nhất định là người còn sống rồi. Người áo đen lại hỏi: thế là đủ rồi ư? Yến Thập Tam đáp ngay: rất đủ. Người áo đen bảo: xe ngựa của ta không phải cướp được, rượu cũng không phải trộm được, ta làm sao lại vô duyên vô cớ mời chàng lên xe chở tới hồ Lục Thủy, lại còn mời cả chàng rơi rượu nữa chứ? Yến Thập Tam đáp: đó là vì người thích thế. Người áo đen ngẩn ra rất lâu rồi bỗng cười khì khì lên thành tiếng. Thanh âm của người áo đen giờ đã thay đổi hẳn, biến thành dịu dàng dễ nghe. Giờ thì bất kỳ ai cũng nhận ra người áo đen là phụ nữ, mà chắc chắn là một phụ nữ xinh đẹp. Phụ nữ xinh đẹp đàn ông nào chẳng thích nhìn. Người áo đen bảo: chàng không muốn nhìn xem ta là ai ư? Yến Thập Tam đáp: không muốn. Người áo đen hỏi: tại sao? Yến Thập Tam đáp: vì ta không muốn chuốc phiền. Người áo đen hỏi: chàng biết ta gây phiền ư? Yến Thập Tam đáp: một người vô duyên vô cớ mời người lên ngồi xe uống rượu ít nhiều gì thì cũng có bệnh. Người áo đen bảo: đó là bệnh, đâu phải là phiền. Yến Thập Tam bảo: một người có bệnh ít nhiều gì cũng sẽ gây phiền. Người áo đen lại cười, tiếng nói càng êm tai: có lẽ chàng nên nhìn qua ta một cái rồi sẽ cảm thấy nếu có phải vì ta mà chuốc phiền cũng là đáng thôi. Yến Thập Tam thốt ra: hừ. Người áo đen bảo: vì ta là đàn bà, lại xinh đẹp nữa. Yến Thập Tam lại thốt ra: hừ. Người áo đen lại bảo: một người đàn bà đẹp chỉ mong cho người khác nhìn mình thôi. Yến Thập Tam lại thốt ra: hừ. Người áo đen nói tiếp: nếu người khác từ chối không nhìn thì nhất định nàng sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, nhất định sẽ đau lòng lắm. Nàng khe khẽ thở dài rồi bảo, khi một người phụ nữ đau lòng khó chịu thì sẽ làm những chuyện chẳng ra đầu ra cuối gì cho mà xem. Yến Thập Tam bảo, giả dụ những chuyện thế nào? Nàng áo đen bảo, giả như nói cũng không chừng ta đột nhiên tống cổ vị khách được mời xuống khỏi xe chẳng hạn. Yến Thập Tam cũng bắt đầu thở dài. Lúc bắt đầu thở dài cũng là lúc chàng mở mắt, chỉ thoáng một cái thôi rồi lại nhắm mắt lại, cứ y như vừa nhìn thấy vừa hiện hình vậy. Vì chàng vừa nhìn thấy không phải là người toàn thân bọc trong tấm áo bào đen, khăn đen từ trên xuống dưới, như ban đầu lúc mới lên xe. Dĩ nhiên cũng không phải chàng nhìn thấy vượt. Dù trên trời dưới đất, chẳng ở đâu có thể tìm thấy một con vượt xinh đẹp đến thế. Chàng vừa nhìn thấy một người đàn bà. Một người đàn bà không mặc quần áo, toàn thân từ đầu xuống chân chẳng có một mẩu vải nào che đậy cả. Áo bào đen, khăn đen mất đâu sạch. Chỉ có lụa nón ngà. Làn da khắp người nàng từ trên xuống dưới trơn bóng, mềm mại đẹp đẽ như lụa nón. Yến Thập Tam vốn tên thật đâu có phải Yến Thập Tam, và bản thân chàng tên thật cũng đâu phải là Lỗ Nam Tử, lại càng chẳng phải Liễu Hạ Huệ mở ngoặt tròn hai quân tử thời xưa trọng đạo trọng học mà không màng sắc đẹp đàn bà, nơ sơ đóng ngoặt tròn. Chàng đã thấy đàn bà đủ loại, đủ dạng đàn bà, có người còn mặc quần áo, có cả người chẳng mặc áo quần gì cả. Có người thoạt đầu có mặc quần áo, sau mới cởi bỏ áo quần, thậm chí cởi quần áo rất nhanh. Thế thì một người đàn bà khỏa thân vốn có gì làm chàng phải giật mình kinh lạ đâu. Chàng giật mình không phải vì thấy người đàn bà này quá đẹp, cũng chẳng phải vì eo quá nhỏ hay bầu vú quá đầy đặn. Dĩ nhiên lại càng chẳng phải vì đôi chân quá dài rắn chắc, thon thả, mướt đẹp. Những thứ đó vốn chỉ làm được tim chàng đập mạnh, đâu có quen làm chàng giật mình. Chàng giật mình vì người đàn bà này là người chàng đã từng gặp, vừa mới gặp xong mà dám làm chuyện khiến chàng phải giật mình kinh sợ. Dĩ nhiên người này không phải Mộ Dung Thu Hoạch. Người đàn bà không quần không áo này là người vợ trẻ trung, hiền hậu thanh nhã của Hạ Hầu Tinh, tức phu nhân trẻ của họ Hạ Hầu danh giá ở Hồng Vân Cốc núi Hỏa Diệm. Kiếm pháp của Hạ Hầu Tinh có lẽ cũng không đáng sợ lắm, nhưng họ Hằng nhà gã thì cũng đáng sợ thật. Họ Hạ Hầu ở Hồng Vân Cốc núi Hỏa Diệm không phải chỉ ra thế hiển hách, đời đời cao thủ nối nhau, mà nội quy gia đình lại rất nghiêm. Người trong họ Hạ Hầu Sơn Trang bất kể đi đến đâu cũng đều không được để người ta khinh thường làm nhục. Đàn bà con gái trong họ Hạ Hầu Sơn Trang đi ra ngoài thì đến nhìn người ngoài cũng chẳng dám. Vì nếu ta nhìn ngó quá nhiều thì mắt ta rất dễ bị moi tròng ngay. Vì thế bất kỳ ai bỗng dưng thấy các phu nhân lớn nhỏ nhà họ Hạ Hầu, dù có không quần không áo ngồi ngay trước mặt, đều sợ mất vía nhảy dựng. Ngồi đối mặt còn tốt, đằng này tiết phu nhân lại ngồi sát sạt bên chàng, ngồi cặp kè sát đến nỗi chàng nghe thấy cả hơi thở của nàng. Tiếng thở lào phào ở sát ngay tai chàng. Yến Thập Tam hầu như đã ngừng cả thở. Chàng đâu có ngốc và phải đâu không quá hiểu kiểu tự say mê mình của loại người như thế này. Chàng đã sớm đoán trúng phóc là sau khi chiếc xe ngựa này xuất hiện ít nhiều gì cũng sẽ gây ra lắm phiền hà cho chàng. Có điều chàng không lường được sự rắc rối lớn đến độ nào. Giờ thì chàng đã rõ cả rồi. Giá mà đoán được phiền hà lớn đến thế này thì thà chàng bò mà đến hồ Lục Thủy còn hơn ngồi trên chiếc xe ngựa này mà tới. Một người đàn bà đẹp khỏa thân ngồi áp sát bên mình ta, áp sát vào tai ta mà thở khe khẽ. Cảnh tượng này mới tuyệt trần đời là đẹp, mùi vị này mới êm á biết chừng nào. Nếu bảo Yến Thập Tam một chút động lòng thì đúng là hạng dối người dối mình. Không chỉ người khác không tin mà bản thân chàng cũng chẳng tin. Chàng đã thừa biết đàn bà nguy hiểm thế nào. Nguy hiểm chẳng kém gì ngồi bên cạnh núi lửa có thể bất kỳ lúc nào nổ tung phụt lửa ra. Cứ coi như chàng có thể nín thở, coi như không ngửi thấy hương vị đàn bà thơm tho lan tỏa khắp thân thể nàng, nhưng chàng không thể nào bắt con tim ngừng đập, ngừng xảo sự. Tim chàng đập rất nhanh, dồn dập. Nếu biết có sự việc kiểu này phát sinh chắc chắn không bao giờ chàng lên ngồi xe mà đi. Có điều bây giờ đã lỡ ngồi rồi còn nói gì được nữa. Bên mang tai không phải chỉ có hơi thở thơm tho mà còn cả lời nói thì thào. Tại sao chàng không nhìn thiếp? Chàng không dám ư? Đôi mắt Yến Thập Tam đã mở to, chàng đã và đang nhìn nàng. Tiết Khả Nhân cười, duyên dáng bảo: hóa ra chàng vẫn còn là đàn ông, hóa ra vẫn còn chút gan dạ. Yến Thập Tam cười gượng bảo: có điều dù ta có nhìn ba ngày ba đêm mà vẫn nhìn không ra. Tiết Khả Nhân hỏi: nhìn không ra cái gì? Yến Thập Tam đáp: nhìn không ra nàng có phải là người không. Tiết Khả Nhân bảo: chàng cần phải nhìn ra. Nàng ưỡn căng lồng ngực lên, duỗi thẳng đôi chân dài bảo: nếu thiếp không là người, chàng nhìn thấy thiếp là gì? Chỉ cần là con người có đôi mắt thì phải nhìn thấy đó chẳng những là người đàn bà. Người đàn bà sống hẳn hoi mà còn phải thấy đó là người đàn bà nhất trong đàn bà. Một phân một ly đều là đàn bà cả. Yến Thập Tam bảo: nàng rất giống đàn bà, nhưng việc nàng làm lại không giống đàn bà. Tiết Khả Nhân bảo: chắc chàng nghĩ không ra tại sao thiếp lại làm thế này chứ gì. Yến Thập Tam bảo: nếu ta có thể nghĩ được ra thì ta cũng chẳng còn là con người. Tiết Khả Nhân nói: chàng cho rằng bản thân chàng rất xấu lắm hả? Yến Thập Tam bảo: vẫn coi như không quá xấu. Tiết Khả Nhân hỏi: rất già ư? Yến Thập Tam đáp: vẫn coi như chưa quá già. Tiết Khả Nhân lại hỏi: hay có chỗ nào thiếu sót chăng? Yến Thập Tam lại đáp: không có bộ phận nào. Tiết Khả Nhân lại hỏi: đã có người đàn bà nào thích chàng bao giờ chưa? Yến Thập Tam lại đáp: đã có mấy người. Tiết Khả Nhân bèn hỏi: thế điều kỳ quái ấy là điều gì? Yến Thập Tam đáp: nếu nàng là người đàn bà khác thì chẳng những ta không thấy kỳ quái mà sẽ chẳng hề làm khách. Đáng tiếc là nàng. Tiết Khả Nhân hỏi: đáng tiếc thiếp làm sao? Yến Thập Tam đáp: nàng đã có chồng. Tiết Khả Nhân bảo: đàn bà sớm muộn gì cũng phải gả chồng, gả cho người ta xong nhất định đã có chồng. Câu nói dường như thừa nhưng thực ra đâu có thừa. Vì câu nói tiếp theo của nàng rất tuyệt: nếu gả nàng cho một kẻ không phải người, liệu nàng có nên coi là đã có chồng hay không? Câu trả lời ấy đã tuyệt cú, nhưng câu dưới còn tuyệt vời hơn. Nếu một người đàn bà bị gả cho đồ lợn, đồ chó, húc gỗ, liệu nàng có nên coi như đã có chồng không? Yến Thập Tam quả thật không biết nên trả lời ra sao, đành hỏi vặn lại: Hạ Hầu Tinh là đồ lợn ư? Tiết Khả Nhân đáp ngay: không phải. Yến Thập Tam hỏi lại: hay là khúc gỗ? Tiết Khả Nhân đáp ngay: cũng không phải. Yến Thập Tam lại hỏi: hay chàng ta là chó? Tiết Khả Nhân thở dài bảo: giá chàng ta là chó có khi lại còn hay. Yến Thập Tam hỏi: sao lại vậy? Tiết Khả Nhân đáp: vì con chó cũng còn hiểu được một chút ý của người, còn có được một chút tính của người. Nàng cắn môi, lộ vẻ vô cùng ai oán và căm hận. Hạ Hầu Tinh so với lợn thì quá lười, so với khúc gỗ thì không dịu dàng bằng, so với chó còn biết cắn người nhưng lại không hề nhơn nhơn làm ra vẻ tài ba ghê gớm lắm. Thiếp bị gả cho chàng ta đã 3 năm, ngày nào cũng như ngày nào, chỉ hận không bỏ mà đi cho được. Yến Thập Tam hỏi: sao nàng không bỏ đi? Tiết Khả Nhân đáp: vì xưa nay thiếp chưa gặp cơ hội, bình thời có bao giờ chàng ta cho phép thiếp rời xa lấy nửa bước đâu. Yến Thập Tam đang mải tìm bình rượu khi nãy chắc chưa bị chàng uống hoàn toàn cạn sạch. Chàng định mượn bình rượu để bịt miệng mình lại và quả thực chàng chẳng còn biết nên nói gì nữa. Chương 7. Họ ở lên mình. Bình rượu ở ngay trước mặt, chàng đã tìm thấy rất nhanh, nhưng lại không thể đưa miệng mình để nút chặt lấy miệng mình được. Vì miệng chàng đã bị một vật gì đó chẹn chặt, một vật gì đó vừa thơm tho vừa mềm mại. Phần lớn đàn ông có miệng hay bị vật này chèn chặt và thông thường chỉ biết có một kiểu phản ứng. Kiểu phản ứng của trẻ con. Nhưng cách phản ứng của Yến Thập Tam lại khác. Phản ứng của chàng cứ như lúc miệng bị con rắn độc luồn vào. Con rắn độc, rất là độc. Kiểu phản ứng này trong trường hợp này đúng là không bình thường và cũng không mấy khiến người khác hài lòng. Tiết Khả Nhân dường như nổi cáu. Nàng rầu miệng ra hỏi: "Thiếp có độc à?" Yến Thập Tam đáp: "Dường như không có." Tiết Khả Nhân hỏi vặn: "Thế chàng có?" Yến Thập Tam đáp: "Đại khái là không." Tiết Khả Nhân lại hỏi: "Thế chàng sợ gì?" Yến Thập Tam đáp: "Chẳng qua ta chỉ muốn biết một điều." Tiết Khả Nhân hỏi: "Điều gì?" Yến Thập Tam hỏi lại: "Ta chỉ muốn biết cuối cùng là muốn ta làm gì." Tiết Khả Nhân bảo: "Chàng cho là thiếp đối xử với chàng thế này chỉ cốt muốn chàng làm việc gì đó hả?" Yến Thập Tam cười cười. Cười cười là có ý thừa nhận điều vừa nói. Tiết Khả Nhân nổi cáu thật sự, một mình nổi cáu hàng nửa ngày còn muốn tiếp tục nổi cáu nữa. Chỉ đáng tiếc là nổi cáu một mình thì có ý nghĩa gì, vì vậy nàng phải nói thực. Nàng bảo: "Thật ra đây không phải lần đầu tiên thiếp bỏ đi mà thiếp đã bỏ đi đến 7 lần rồi." Yến Thập Tam thốt ra: "Hử?" Tiết Khả Nhân bảo: "Chàng đoán thử thiếp bị bắt trở về mấy lần rồi?" Yến Thập Tam đáp: "7 lần." Tiết Khả Nhân thở dài bảo: "Con người Hạ Hầu Tinh việc gì cũng không làm nên thân, hắn chỉ có một tài lớn nhất." Yến Thập Tam nói: "Hử?" Tiết Khả Nhân kể: "Bất kể thiếp trốn đi đến đâu, chàng ta vẫn đủ tài bắt trở về." Yến Thập Tam lại cười bảo: "Tài này quả cũng không nhỏ." Tiết Khả Nhân bảo: "Vì thế sớm muộn lần này chàng ta cũng tìm thấy thiếp. Có điều may mắn là lần này lại khác." Yến Thập Tam bảo: "Có gì khác?" Tiết Khả Nhân bảo: "Lần này lúc chàng ta tìm thấy thiếp thì thiếp đã là người của chàng rồi." Yến Thập Tam không cười nữa nhưng cũng không thể phủ nhận. Bất kỳ ai nhìn thấy hai người trong tình trạng này đều không thể nào có cách nghĩ khác. Yến Thập Tam bảo: "Con người của chàng ta vẫn còn một tài nữa, tài hút sấm chua. Dường như cái tài này nam giới thông thường hay có thì phải." Tiết Khả Nhân bảo: "Nếu chàng ta gặp chúng ta ở tình trạng này, nhất định chàng ta sẽ giết chàng." Yến Thập Tam cũng đành đồng ý. Tiết Khả Nhân lại bảo: "Nếu có người muốn giết chàng mà không giết không được thì chàng làm thế nào?" Rồi nàng lại trả lời ngay, đáp thay chàng: "Dĩ nhiên chàng chỉ có cách giết họ đi." Yến Thập Tam thở dài: "Giờ thì chàng đã hiểu hết ý tứ của Tiết Khả Nhân rồi." Tiết Khả Nhân dịu dàng bảo: "Có điều chàng cũng chẳng cần gì phải thở dài, vì chàng đâu có thiệt, có rất nhiều đàn ông tình nguyện giết người vì thiếp cơ mà." Yến Thập Tam bảo: "Ta tin là có nhiều người làm thế, nhưng còn ta?" Tiết Khả Nhân nói chẳng: "Chàng cũng thế." Yến Thập Tam hỏi: "Làm sao nàng biết là ta cũng thế?" Tiết Khả Nhân đáp: "Vì rằng đến lúc ấy chàng chẳng còn chọn được lối thoát nào khác." Nàng túm lấy cổ chàng: "Đến lúc ấy chàng không giết chàng ta thì chàng ta giết chàng, vì vậy lúc này hay hơn hết là chàng hãy..." Tiết Khả Nhân không nói hết ý, không phải vì có vật gì bịt miệng nàng ta mà là vì miệng nàng đã bịt chặt miệng người khác. Lần này Yến Thập Tam không coi nàng là rắn độc nữa, lần này dường như chàng đã thông rồi. Rất tiếc là đúng lúc ấy con ngựa đang kéo xe bỗng hí lên rùng rợn. Chàng ngoái đầu nhìn thì thấy một vành bánh xe ở bên ngoài cửa sổ từ chỗ họ lăn tít về phía trước. Đó chính là bánh chiếc xe ngựa họ đang ngồi. Đúng lúc họ nhìn thấy chiếc bánh xe bon bon lăn đi thì xe ngựa họ ngồi đã lao sang vệ đường và đổ ập xuống. Xe ngựa đổ nghiêng, cửa sổ xe hóa thành nhìn trở lên trời. Một người đứng ở trên đó lạnh lùng nhìn họ, một khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, một cặp mắt tràn đầy oán độc. Tiết Khả Nhân thở dài hỏi, chàng đã thấy chàng ta thật sự có tài chứ? Yến Thập Tam chỉ còn biết gượng cười. Thấy rồi, Hạ Hầu Tinh là con cháu nhà danh giá trong làng võ. Con cháu nhà danh giá tất được dạy dỗ tử tế, ít thốt ra những lời thô lỗ. Như khi muốn bảo người khác cút, xéo, thì thông thường lại nói, mời. Nhưng bất kỳ ai cũng có những lúc phong độ cũng kém đẹp, và Hạ Hầu Tinh bây giờ cũng đang rơi vào tình trạng đó, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Hiện tại chàng ta chưa nhảy lên chồm chồm mà ngoác mồm chửi mắng, mà thực tại sợ không nén nổi nữa, chàng ta chỉ mắng có một câu, đồ giặc kia, cút ra ngay. Tiết Khả Nhân rất biết nghe lời, muốn nàng ta ra thì nàng ta ra ngay. Trên mình nàng chẳng có lấy một sợi vải. Hạ Hầu Tinh cuống lên thét lớn, không được ra. Tiết Khả Nhân thở dài bảo, chàng biết là xưa nay thiếp vẫn vâng lời chàng, giờ chàng vừa quát thiếp cút ra ngay, rồi lại thét, không được ra. Thiếp phải làm sao đây? Khuôn mặt mệt bạc của Hạ Hầu Tinh chợt tức quá bầm tím lại, chàng ta trỏ vào Yến Thập Tam bảo, ngươi. Chàng ta vốn là người kém mồm miệng, giờ lại tức uống lên nên đến nói cũng không xong. Tiết Khả Nhân bảo, coi bộ chàng ta muốn chàng cút ra ngay đấy. Yến Thập Tam đáp, tuyệt không phải đâu. Tiết Khả Nhân hỏi, không phải? Yến Thập Tam đáp, vì ta đâu phải đồ giặc kia mà cũng đâu biết cút. Chàng cười phá lên rồi bảo, ta vốn biết công tử Hạ Hầu Tinh là người được dạy dỗ đến nơi đến chốn, nếu muốn ta ra thì nhất định công tử đã khách khí mà bảo là mời cơ. Mặt Hạ Hầu Tinh lại từ tím đổi sang trắng bệch, nắm chặt hai tay quyền chàng ta bảo, mời. Chàng ta thét lên một hồi 7-8 chữ, mời. Yến Thập Tam ra ngoài rồi mà Hạ Hầu Tinh vẫn chưa hết, mời. Yến Thập Tam lại cười bảo, thế cuối cùng ngươi muốn mời ta làm gì? Hạ Hầu Tinh bảo, ta muốn mời ngươi chết. Phía trước con đường có đỗ một chiếc xe, trên cửa xe có in hình biểu hiện của nhà Hạ Hầu. Thằng bé khi nãy và người đánh xe cùng ngồi ở phía trước xe trợn mắt nhìn Yến Thập Tam. Người dong xe là một ông già tóc trắng phau phau, vừa gầy gò vừa bé nhỏ. Ông già làm nghề này chẳng biết đã bao nhiêu năm, nhưng dong xe chạy, sức lực so với người trẻ tuổi cũng chẳng sút kém chút nào. Đứa bé kia thân thủ nhanh nhẹn, dĩ nhiên là có luyện võ. Nhưng cả hai chẳng có phép gì có thể giúp được Hạ Hầu Tinh đồng thủ, vì vậy Yến Thập Tam có phải đối phó cũng chỉ với một mình Hạ Hầu Tinh mà thôi. Về điểm này Yến Thập Tam cảm thấy yên tâm. Tuy vậy Hạ Hầu Tinh cũng không phải dễ đối phó, và cây kiếm thiên xà kia là món vũ khí ngoại môn cực đáng sợ. Tuy vậy bằng vào một người một kiếm kia, Yến Thập Tam đâu có phải để tâm cả 10 phần. Chàng chỉ cảm thấy sự việc này có chỗ không đúng. Mặc dù chàng chẳng có chút cảm tình tốt nào đối với Hạ Hầu Tinh, nhưng vì người đàn bà thế này mà giết chồng nàng thì... Nhưng chàng chẳng còn thì giờ để đắn đo nữa. Thiên xà kiếm của Hạ Hầu Tinh như trăm ngàn con rắn bạc mang theo trận mưa sao đầy trời, đã đánh thẳng vào Yến Thập Tam. Vốn Yến Thập Tam có thể dùng bất kỳ thức nào trong 13 kiếm đoạt mạng để phá giải chiêu kiếm kia của Hạ Hầu Tinh, nhưng trong giây phút chớp nhoáng ấy chàng lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, là Tào Băng đã lấy Ô Nha để thử kiếm, tại sao chàng lại không nhân cơ hội này để thử nghiệm chiêu kiếm của Tam thiếu gia? Và khi chàng vừa bắt đầu nảy ra ý nghĩ ấy thì cây kiếm đã vung ra tự nhiên như làn gió thoảng, như ánh tà dương huy hoàng. Yến Thập Tam đã dùng chiêu kiếm của Tam thiếu gia. Chiêu kiếm này chàng dùng tuy chưa nhuần nhuyễn, và ngay khi chàng sử chiêu này đánh ra bản thân chàng cũng không cảm thấy chiêu kiếm có uy lực gì. Nhưng rồi chàng cảm thấy ngay, Đòn công kích của Hạ Hầu Tinh như con rắn độc lao vào, trong chớp nhoáng đã bị làn kiếm quang như trận gió mát phá cho tan tành, giống như bông liễu bị gió thổi tan tác bay khắp không trung, giống như băng tuyết tan chay dưới ánh mặt trời. Đến con người Hạ Hầu Tinh cũng bị chấn động đẩy tung lên, bay lăn lông lốc xa xa đến 7-8 trượng rơi ngã ngay trên nóc chiếc xe ngựa của mình. Bản thân Yến Thập Tam cũng giật mình. Ông già đánh xe vội vã lại săn sóc Hạ Hầu Tinh, đứa bé thì trợn tròn mắt mà nhìn Yến Thập Tam đầy sợ hãi. Tiết Khả Nhân đang thở dài bỗng mỉm cười. Thở dài là giả bộ, mỉm cười là thật lòng. Nụ cười của nàng ta mới dịu ngọt làm sao. Thật không ngờ kiếm pháp của chàng lại cao minh hơn nhiều so với tưởng tượng của thiếp. Yến Thập Tam thở dài rồi cười. Đến ta cũng còn không tưởng tới nữa là. Chàng thở dài vốn không giả nhưng mỉm cười là gượng gạo. Tự chàng biết nếu dùng 13 kiếm đoạt mạng của chàng, dù dùng bất kỳ chiêu nào cũng không thể có uy lực đến thế. Nếu không được sự chỉ vẽ của Mộ Dung Thu Hoạch, làm sao chàng ngăn nổi chiêu kiếm này? Bây giờ chàng cảm thấy có thể đánh bại được Tam Thiếu Gia, nhưng sự thắng lợi ấy có mùi vị gì? Trong lòng Yến Thập Tam có chút đau khổ, chàng rung tay một cái, cây kiếm chui vào vỏ. Cơ bản chàng không còn chú ý đến Hạ Hầu Tinh nữa, chàng chẳng cần phải nghĩ ngợi và đặt hình ảnh chàng ta trong lòng mình. Thật không ngờ khi chàng ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Hầu Tinh đã đứng lù lù trước mặt lạnh lùng nhìn chàng. Yến Thập Tam thở dài bảo, ngươi còn muốn làm gì nữa? Hạ Hầu Tinh bảo, mời. Yến Thập Tam hỏi, còn muốn mời ta chết nữa chăng? Hạ Hầu Tinh lần này vẫn bình tĩnh như không, chỉ lạnh lùng bảo, chiêu kiếm vừa rồi của các hạ đích xác là kiếm pháp không có hai trong thiên hạ. Yến Thập Tam không thể phủ nhận, đây là câu nói thật tình cũng có thể là câu tâm bốc, nhưng chàng bỗng thấy lòng không thoải mái vì đây đâu phải là kiếm pháp của chàng. Hạ Hầu Tinh lại bảo, tại hạ còn lại đây chỉ vì còn muốn xin lĩnh giáo lại chiêu kiếm vừa rồi của các hạ. Yến Thập Tam hỏi, ngươi muốn tiếp lại chiêu kiếm vừa rồi ư? Hạ Hầu Tinh đáp, chính vậy. Yến Thập Tam cười, đây không phải là nụ cười thật tình, không phải cười nhạt mà cười gượng. Nụ cười này chỉ là một thứ che đậy ý nghĩ của chàng. Chàng trẻ tuổi này còn dám lại đây để thử lại chiêu kiếm vừa rồi, nếu không độc sổ thì nhất định là đã nắm được cái gì đây. Coi bộ thì chàng ta đâu có vẻ điên sổ. Chẳng lẽ chàng ta đã nhìn ra được chỗ sơ hở của chiêu kiếm này chăng? Tuy vậy tự cảm thấy ăn chắc, Yến Thập Tam thấy động lòng. Thực tâm chàng cũng muốn xem thử xem ở đời này có còn phép gì phá được chiêu kiếm này hay không. Hạ Hầu Tinh vẫn đang chờ chàng trả lời. Yến Thập Tam đành buông ra một tiếng, mời. Tiếng đó vừa thốt ra khỏi miệng, Hạ Hầu Tinh đã ra tay. Thiên xà kiếm lại hóa thành đầy trời rắn bạc bay múa. Chiêu kiếm này coi bộ như là hư chiêu. Yến Thập Tam nhìn ra rồi nhưng không để ý. Bất kể đối phương dùng hư chiêu hay thực chiêu cũng vậy cả, chiêu kiếm này của Tam Thiếu Gia đều đối phó được cả. Lần này Yến Thập Tam ra chiêu đã tương đối thành thạo. Khi chàng vung kiếm lên là lúc biến hóa bắt đầu. Keng, một tiếng, đầy trời rắn bạc sụp lại thành một thanh kiếm. Kiếm quang ngưng tụ lại, một kiếm đâm ra. Đơn giản rõ ràng một kiếm, vừa giản dị vừa thô thiển, nhát đâm chính là chỗ sơ hở duy nhất trong chiêu kiếm này của Tam Thiếu Gia. Yến Thập Tam thật tình giật mình. Hạ Hầu Tinh dùng kiếm pháp này cùng kiếm pháp của chàng thi triển trước mặt Mộ Dung Thu Hoạch hoàn toàn giống nhau. Ngay Mộ Dung Thu Hoạch cũng thừa nhận đây là phép phá duy nhất đối với chiêu kiếm của Tam Thiếu Gia. Bây giờ chàng dùng chính là chiêu kiếm ấy của Tam Thiếu Gia và Hạ Hầu Tinh bây giờ dùng phép phá do chàng ta nghĩ ra để đâm chết chàng. Bây giờ kiếm thức của chàng đã phát động, có muốn thay đổi cũng không còn cách nào thay đổi, lẽ nào cuối cùng chàng lại phải chết do thức kiếm tự mình thực nghiệm ư? Chàng đâu có chết. Rõ ràng chàng biết là chiêu kiếm bản thân mình dùng có chỗ sơ hở, rõ ràng đứt nhát kiếm đối phương đâm tới chính là điểm chí mạng của chiêu này. Nhưng khi kiếm của đối phương đâm vào điểm này xong, nhát kiếm của chàng dùng bỗng nhiên lại có biến hóa. Một sự biến hóa mà ngay chàng cũng không nghĩ ra, tuyệt không phải là sự biến hóa do bản thân chàng nghĩ ra. Đây là sự biến hóa từ bản thân cây kiếm. Thật chẳng khác gì dòng thác từ trên núi cao đổ xuống. Rõ ràng ta nhìn thấy trong dòng nước có khe hở, nhưng đến khi ta vươn tới thì dòng thác đã lấp đầy khe hở ấy rồi. Keng! Một tiếng đồng vang lên. Thiên xà kiếm gãy thành trăm ngàn mảnh vụn, Hạ Hầu Tinh lại bị chấn rồi bay đi, lần này còn bay ra xa hơn. Lần này thì ông già Rong Xe cũng phải kinh hãi nhìn chàng, mãi nhìn đến nỗi quên cả tới săn sóc Hạ Hầu Tinh. Lần này thì Tiết Khả Nhân không chỉ cười mà còn vỗ tay reo. Nhưng lần này thì chính bản thân Yến Thập Tam lại thấy lòng mình chìm hẳn xuống, như chìm ngập xuống đáy hồ lạnh giá. Đến giờ Yến Thập Tam mới rõ, trên đời này không có ai có thể phá nổi chiêu kiếm này. Tuyệt đối không có bất kỳ ai. Nếu chàng còn muốn phá đi chiêu kiếm này tức là đi tìm cách chết. Tào Băng nếu có đi thì gã cũng chết là chắc chắn. Nếu phá được chiêu kiếm này đó là vinh quang của chàng, nếu không phá được thì người chết chắc sẽ là chàng. Hạ Hầu Tinh ngã trên mặt đất vẫn chưa dậy nổi, khóe miệng vẫn còn ớ máu. Ông già đánh xe và thằng bé con sợ cứ ngây cả người ra. Nhưng còn con ngựa kéo xe vẫn như thường, bất kỳ ai cũng phải thấy đó là con tuấn mã đã trải qua tập luyện lâu ngày. Yến Thập Tam muốn cướp con ngựa này. Chàng đang nóng lòng muốn đến ngay Thần Kiếm Sơn Trang, dù coi như đi tìm cái chết chàng cũng phải đi. Chàng tuyệt đối không thể để Tào Băng đi chết thay mình được. Vì chàng là người trong giang hồ. Đã là khách giang hồ thì sẽ có cách nghĩ độc đáo riêng của mình, riêng của người trong giang hồ. Vừa lúc đó chàng nghe thấy tiếng người ho khúc khắc. Một người giang hồ lưu lãng ăn mặc vừa bẩn vừa rách rưới, khắp mình vừa nhơ nước vừa hôi thối, không ngừng ho khoang khoang từ trong rừng cây đi ra. Vừa rồi họ không nhìn thấy người này. Vừa rồi trong rừng cây dường như không có ai, nhưng bây giờ lại rõ ràng có người từ trong rừng cây đi ra. Ông ta đi rất chậm nhưng ho lại rất dữ. Trận ác đấu kinh hồn bạc vía vừa rồi với ánh kiếm đầy trời như cầu vồng bay dường như ông ta không nhìn thấy. Và bây giờ bằng này người ông ta cũng dường như không nhìn thấy có ai ở đây. Kể cả cô gái đẹp trần truồng già nửa người ló ra khỏi cửa xe ông ta cũng không nhìn thấy. Kể cả vị kiếm khách tuyệt trần đời tay cầm chắc cây kiếm sát khí ngùn ngụt ông ta cũng không nhìn thấy. Trong đôi mắt của ông ta dường như chỉ nhìn thấy có một con người. Chỉ nhìn thấy một ông già rong xe gầy guộc thấp bé. Ông già rong xe sợ quá co rúm cả người lại thành một cuộc không ngừng run rẩy. Người lưu lãng kia vẫn không ngừng ho sù sù, vẫn không ngừng bước đi chậm chậm bỗng đột ngột dừng lại đứng lặng trước cỗ xe. Ông già rong xe giật mình nhìn ông ta. Cơn ho của ông ta dường như ngừng lại một lúc, rồi bỗng ông ta cười với ông già rong xe bảo, tốt. Ông già rong xe bảo, tốt, tốt làm sao? Làm sao tốt? Người lang thang bảo, ông tốt. Ông già rong xe hỏi, tôi tốt chỗ nào? Người lang thang đáp, chỗ nào ông cũng tốt cả. Ông già rong xe cười gượng nhưng chưa mở miệng nói thì người lang thang lại bảo, vừa rồi mà ông ra thì người kia chết rồi. Câu nói đó nói chưa xong thì ông ta đã lại tiếp tục ho khù khù không ngừng và lại chậm chậm bước đi. Ông già rong xe giật mình kinh lạ nhìn theo người lang thang. Ai cũng đều kinh lạ nhìn theo ông ta. Cứ tựa hồ nghe mà không thủng câu nói của ông ta vậy. Yến Thập Tam nghe như hiểu mà lại như không hiểu. Chàng đang định đuổi theo để hỏi lại thì bóng dáng người đó đã chẳng thấy đâu nữa. Ông ta tuy đi rất chậm nhưng sao mà chỉ thoáng một cách đã mất hút bóng dáng, thậm chí cả tiếng ho khù khụ cũng không nghe thấy nữa. Tiết Khả Nhân cũng lẩm nhẩm nói một mình. Kỳ quái thật, kỳ quái thật. Cuối cùng là chuyện gì đây? Yến Thập Tam đã tới trước mặt nàng ta bảo: lời ông ta nói người khác có lẽ không hiểu, nhưng ta thì ta hiểu. Ông già song xe thốt lên: hừ. Yến Thập Tam nói: chẳng những tôi hiểu mà ông cũng hiểu. Ông già song xe ngậm miệng, chỉ biết đưa cặp mắt kinh ngạc mà nhìn chàng. Yến Thập Tam bảo: 20 năm trước, vị cao thủ mạnh nhất của Hồng Vân Tốc lại đâu phải là vị trang chủ hiện tại là Hạ Hầu Trọng Sơn. Ông già rong xe hỏi: không phải lão trang chủ thì là ai? Yến Thập Tam đáp: là em của lão trang chủ, Hạ Hầu Phi Sơn. Ông già rong xe bảo: nhưng... Yến Thập Tam tiếp: nhưng 20 năm trước, tự nhiên Hạ Hầu Phi Sơn bỗng mất tích, cho đến giờ cũng không ai biết tung tích của ông ta ra sao. Ông già rong xe thở dài bảo: chỉ sợ ông ta đã sớm lìa đời từ lâu rồi. Yến Thập Tam bảo: trên giang hồ đều cho là ông ta đã chết, đến bây giờ tôi mới biết là ông ta chưa chết. Ông già rong xe hỏi: sao ngươi biết? Yến Thập Tam bảo: giờ tôi đã biết tung tích của Hạ Hầu Phi Sơn rồi. Ông già rong xe lại hỏi: thế ông ấy giờ ở đâu? Yến Thập Tam đăm đăm nhìn sâu vào mắt ông già, nói rằng từng tiếng một: Hạ Hầu Phi Sơn chính là ông. Màn trời dần tối lại, gió lạnh dần, tấm thân co ro của ông già rong xe dần dần vươn thẳng lên, cặp mắt lờ đờ mệt mỏi bỗng sáng rực lên. Chỉ có bậc cao thủ chân chính mới phát được ra thứ ánh sáng thần như vậy. Yến Thập Tam bảo: 20 năm trước, ông đã từng biết 13 kiếm đoạt mạng, rồi còn gì? Chương 8. Say mềm như đất. Chàng giải thích thêm: 20 năm trước trên tuyệt đỉnh núi Hoa Sơn, ông cùng tiên phủ đã giao thủ, người khác không biết nhưng tôi biết. Ông già rong xe nắm chặt tay lại. Yến Thập Tam bảo: trong trận đánh đó, ông đã bại dưới kiếm của tiên phủ. 20 năm nay chắc hẳn ông đã nghiên cứu thấu đáo về 13 kiếm đoạt mạng. Vì ông luôn nghĩ đến chuyện tìm cơ hội để báo thù mà. Ông già rong xe bỗng thở dài bảo: chỉ tiếc là ông ấy qua đời hơi quá sớm. Yến Thập Tam bảo: chỉ vì ông đã nghiên cứu 13 kiếm đoạt mạng đến quá thấu suốt, cho nên ông thừa biết ngoài 13 kiếm còn kiếm thứ 14, vì thế ông mới có thể nghĩ ra cách phá giải vừa rồi. Chàng thở dài nói tiếp: có lẽ trừ ông ra trên đời này khó có người thứ hai. Ông già rong xe không phủ nhận. Yến Thập Tam nói tiếp: Tiết Khả Nhân có chạy đến đâu cũng không thoát khỏi tay Hạ Hầu Tĩnh, dĩ nhiên cũng là do ông thôi. Ông già rong xe thốt ra: hừ. Yến Thập Tam bảo: tài ba truy tìm đuổi bắt của Hỏa Diệm Thần Ưng, Hạ Hầu Phi Sơn mở ngoặt tròn Chim Ưng Thần Núi Lửa, từ 20 năm trước trên giang hồ đã ít người sách kịp. Ông già rong xe nhạt nhẽo khen: chuyện ngươi biết thật chẳng ít. Yến Thập Tam nói: đích thực không ít. Từ đôi mắt của ông già rong xe chợt bắn ra những ánh mắt sáng lạnh như mũi kiếm rồi bảo: ngươi còn biết tại sao bỗng dưng ta mất tung tích không? Sau khi mất tích rồi tại sao lại hạ mình làm tôi tớ, làm kẻ rong xe cho Hạ Hầu Tĩnh không? Yến Thập Tam lạnh nhạt bảo: những chuyện đó tôi bất tất phải biết làm gì.